Thái hoàng thái hậu khó hiểu mà nhìn nàng, không rõ nguyên do. Thái hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình cái chán, cười nói, là ta tuổi lớn, cư nhiên đã quên mẫu hậu thượng không biết việc này. Theo sau triều Giang Lăng bên kia nhìn liếc mắt một cái, trong mắt hơi có chút oán trách cùng trách cứ chi ý. Giang Lăng rũ xuống ánh mắt, thầm nghĩ, nguyên lai không phải ngày đó sự tình a. Vì thế cảnh tượng lại biến, thái hậu cùng thái hoàng thái hậu cùng đi ở ngự hoa viên, như cũ là liên miên mưa thu. Thái hoàng thái hậu chậm rãi đi ở trong mưa, hỏi thái hậu nói, ngày đó Huyền Diệp cùng ngươi nói chút cái gì? Ngày đó rốt cuộc là nào một ngày, Giang Lăng không biết, bởi vậy chỉ có thể mơ hồ mà nhắc tới một cái đại khái, ám chỉ thái hậu nói ra ngày đó nói. Thái hậu quả nhiên dừng lại bước chân, chiều Càn Thanh cung phương hướng nhìn liếc mắt một cái, nói, ngày ấy Huyền Diệp tới cấp ta thỉnh an, ta liền nói cho hắn, Vân Thường ở hẳn là lưu tại Nhiệt Hà, mà không phải mang về Tử Cấm Thành. Chuyện này không thỏa đáng. Thái hoàng thái hậu hiển nhiên bị khơi mào hứng thú, nga. Thái hậu xoa xoa ngực, nói, nhưng Huyền Diệp lại cùng ta nói, sao hoàng việc, mẫu hậu chớ nên tin vào lời đồn, rối loạn chính mình đúng mực. Ngày hôm trước ở Nhiệt Hà, trâm đã đem sự tình xử lý đến thỏa đáng, đoạn sẽ không có vận mệnh quốc gia suy bại chi lý. Thái hậu nói đến kích động chỗ, ngữ điệu hơi cao một ít, lại nói, ta đối hắn nói, việc này thà rằng tin này có không thể tin này vô. Ngươi là hoàng đế, không chấp nhận được có nửa điểm sai lầm. Mặc kệ vị kia nữ tử sinh thần bát tự, rốt cuộc là cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, vẫn là cùng vận mệnh quốc gia không quan hệ, vì chính ngươi suy nghĩ, đều hẳn là đem nàng lưu tại Nhiệt Hà. Dù sao bất quá là một cái thường ở, mặc dù là phụ thân chức quan cao chút, ngươi ở trong triều nhiều trấn an, cũng là được. Nhưng mẫu hậu ngươi đoán, Huyền Diệp đều nói chút cái gì? Hắn nói, sa hoàng việc đã chấm dứt. Vận mệnh quốc gia việc cùng nàng không quan hệ. Ta quả thực thấy được cái thứ hai tiên đế. Thái hậu đống nhiên dừng lại câu chuyện, tựa hồ là nhắc tới cái gì không nên nói sự tình. Thái hoàng thái hậu cười cười, nhìn thái hậu, ý bảo nàng tiếp tục đi xuống. Thái hậu thở dài một tiếng, rồi nói tiếp, thôi, dù sao bất quá là giấc mộng. Mẫu hậu ngươi biết không, Huyền Diệp là ở che chở nàng. Hắn nhìn đến quá chính mình phụ hoàng chuyện xưa, biết ở trong cung không thể đem nàng phủng đến quá cao. Nếu không lại là một hồi tình phong huyết vũ. Vì thế hắn muốn đem nàng cẩn thận thỏa đáng mà giấu đi, hộ ở chính mình cánh chim hạ, cơ hồ liền ta đều giấu giếm qua đi. Nếu không phải ngẫu nhiên nghe nói hắn triệt lục đầu thiêm. Đông nhiên chi gian, Thái hoàng Thái hậu thấp thấp mà nói một tiếng thì ra là thế. Thái hậu hướng lên trời thượng nhìn liếc mắt một cái, nói, đúng vậy, thì ra là thế. Huyền Diệp thật sự quá mức tiểu tâm cẩn thận. Cùng tiên đế lúc trước cách làm khác hẳn tương dị, bởi vậy mặc dù là ở trong cung, cũng không có người biết tâm tư của hắn. Mấy năm nay, hắn làm sao từng có quá như vậy hành động. Trong mộng cảnh tượng lại thay đổi. Lúc này là ở Thái hậu tẩm cung, đối diện ngồi Khang Hy hoàng đế. Thái hậu đông nhiên đứng lên, chiều Khang Hy đi qua đi, chỉ vào hắn nói, ngươi như thế nào có thể? Khang Hy hoàng đế trước mặt bãi một chén trà nhỏ. Ly duyên bốc lên nổi lên lượn lờ xương trắng, khuôn mặt có chút thấy không rõ tích. Thái hậu thật sâu mà hô hấp vài cái, trách cứ nói, vận mệnh quốc gia việc, bất quá vô căn cứ, chấm tự lo thân, ngươi làm sao có thể nói ra nói như vậy? Thiên đế giao huấn chẳng lẽ còn không bằng làm ngươi cảnh giác sao? Ngươi là hoàng đế, mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận cân nhắc, nơi nào có thể giống như vậy làm sàng làm bậy. Khang Hy hoàng đế không nói gì. Thật lâu sau lúc sau. Mới nói, mẫu hậu bất giận. Thái hậu nơi nào có thể bất giận? Nếu đây là một giấc mộng, kia nàng liền đem ngày xưa không thể lời nói, tất cả đều toàn bộ nói ra. Cảnh trong mơ kết thúc. Giang Lăng suy sụp mà dựa vào trên tường, chậm rãi mở mắt. Trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là như thế này một cái kết quả. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, sờ sờ gối đầu phía dưới lăng hoa kính, trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Vì thế nhật tử liền như vậy bình tĩnh mà đi qua. Thái hậu không có nhắc lại Nhiệt Hà, cũng không có đem Giang Lăng kêu lên đi hỏi chuyện. Khang Hy như cũ ngày qua ngày mà đến xem nàng, mỗi ngày tiểu tọa một lát, hơn nữa vừa mới là tạm ở cấp Thái Hoàng Thái hậu thỉnh an thời gian điểm thượng. Trong cung về Giang Lăng đồn đãi chậm rãi bình ổn đi xuống, mặc kệ là ban đầu bát tự cùng vận mệnh quốc gia tương hướng, vẫn là sau lại một mình bạn giá Lâm Nhiệt Hà, đều ở Khang Hy cố tình bỏ qua hạ. Chậm rãi biến thành một bãi nước lặng. Ở tháng thứ 2 mùng 1, Giang Lăng ra cung thấy một chuyến Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc như cũng là bộ dáng kia, bất quá là nói nhiều một ít, giữ chặt Giang Lăng tay, tinh tế dặn dò nói, ngươi ở trong cung nhất định phải tiểu tâm chút, thủy nhưng thâm đâu. Ta trong lúc vô ý nghe thấy bà ngoại cùng mợ nói, việc đã đến nước này, kia liền đành phải vậy. Ngươi tiến cung một chuyến, là Nguyên Xuân Chiếu nguyên bản kế hoạch làm. Hiện tại cả nhà Vinh Hoa đều hệ ở nàng một người trên người, nếu là Nguyên Xuân nơi đó cũng không được, kia liền thật là xong rồi. Bà ngoại còn nói, nghe nói Giang Lăng cùng Nguyên Xuân tình hình giống nhau, đều là thất thân A Lăng, cái gì là thất thân nha. Giang Lăng hận không thể che lại Lâm Đại Ngọc miệng, nhưng nhìn nàng ngây thơ thả vô chi biểu tình, lại không hạ thủ được. Lâm Đại Ngọc một đôi mắt chớp chớp, lại nói, bà ngoại nói vài biến trong cung hiểm ác, ngươi lưu tại trong cung, nhất định phải cẩn thận một ít, nhớ kỹ sao. Lần trước ngươi bị như vậy trọng thương, ta nghe mợ nhắc tới khi, cơ hồ liền linh hồn nhỏ bé đều dọa tan. May mắn ngươi không có việc gì, nếu không nha, ta còn phải đi cầu xin Bắc Tĩnh Vương, làm ta đến trong cung nhìn một cái ngươi. Nói xong cong môi cười. Này đã là Giang Lăng thứ 15 thứ nghe nàng nhắc tới Bắc Tĩnh Vương. Lâm Đại Ngọc nói trong chốc lát Bắc Tĩnh Vương, lại kéo kéo Giang Lăng tay, nói, ta còn nghe mợ nói, Hoàng thượng trong khoảng thời gian này vắng vẻ ngươi. A Lăng ngươi nếu là phiền muộn, không ngại ra cung tới lễ Phật bãi, dù sao có ta bồi ngươi trò chuyện nhi. Mấy ngày nay trong phủ biến cố điệt sinh, ta liền cái nói chuyện nhi người đều tìm không thấy. Thương Vân gần nhất ta liền nàng bĩu môi không nói lời nào. Giang Lăng nguyện nhìn cười, lại lo lắng hống một hồi lâu. Mới hống đến Lâm Đại Ngọc nín khóc mỉm cười. Chờ đến buổi tối thời điểm, Giang Lăng cùng Lâm Đại Ngọc từng người tách ra, mới gặp được vị kia Bắc Tĩnh Vương. Bắc Tĩnh Vương là tới đón Lâm Đại Ngọc, hơn nữa xem Lâm Đại Ngọc bộ dáng, đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Giang Lăng suy nghĩ một lát, đem chuyện này ghi tạc trong lòng, dự bị chờ hồi cung lúc sau, lại tìm tuổi già các ma ma hỏi một câu, vị này Bắc Tĩnh Vương rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nhưng Giang Lăng mới vừa một hồi cung, liền nghe nói quý phi một bệnh không dậy nổi, hơn nữa đã bị bệnh suốt 2 tháng. Hơn nữa nghe nói, là bệnh tim. Bệnh tim 2 chữ khả đại khả tiểu, ở các thái y như hoa bút pháp thần kỳ dưới, tự nhiên cũng là khả đại khả tiểu. Vương phu nhân trước tiên liền tiến cung, so Giang Lăng hồi cung thời gian còn muốn buổi sáng 2 cái canh giờ. Lại cẩn thận đẩy tính, từ hiện tại đi phía trước đẩy 2 tháng, là nước Nga Nguyên lão viện vừa mới hồi hàm thời gian. Giang Lăng nộ. Nàng nhớ tới Lâm Đại Ngọc vừa rồi kia một phen lời nói, lại nghĩ tới trước đó vài ngày, Thái Hậu ở trong mộng nói những lời này đó, tâm tình rất là phức tạp. Đang định hồi chính mình trong phòng nghỉ tạm, bỗng nhiên trước mặt vội vàng đi tới một người, thoạt nhìn rất là quen mắt. Chờ đến gần Giang Lăng mới phát hiện, cư nhiên là Vương Phu Nhân bên người Mây Tía. Non nửa năm thời gian không thấy, Mây Tía trở nên thành thục một ít, cũng không hề giống lúc trước như vậy vâng vâng dạ dạ. Nhìn thấy Giang Lăng đệ nhất mặt, Mây Tía liền nói, gặp qua thường ở chúng ta thái thái muốn gặp ngài một mặt. Mây Tía đối nàng xưng hô là thường ở, lời nói gian hơi có chút cung kính chi ý, hiển nhiên vẫn không biết năm đó sự tình. Giang Lăng tự hỏi một lát, chậm rãi nói, nhưng ta cũng có chút không khỏe, sợ là muốn cô phụ Vương Phu Nhân hậu ái. Chương 59. Mặc kệ Vương Phu Nhân lúc này lý do là cái gì, Giang Lăng đều không nghĩ lại rảo hợp đi vào. Nàng hiện tại trong lòng thực loạn, một cuộn chỉ rối. Bất quá ngắn ngủn mấy tháng, ở trong cung, ở Nhật Hà, thậm chí là ở toàn bộ kinh thành, đã phát sinh sự tình, sớm đã vượt qua Giang Lăng đoàn trước. Hiện tại tình hình, chỉ có thật cẩn thận mà gắn bó mặt ngoài bình tĩnh, mới có thể tạm thời an ổn đi xuống. Đến nỗi tương lai, Giang Lăng không biết, cũng không dám vọng hạ ngắt lời. Suốt 2 đời, nàng đều không có giống này 2 tháng giống nhau, qua đến như vậy thật cẩn thận. Mây Tía nghe vậy sắc mặt đổi đổi, nhưng thực mau lại cười nói, tiểu chủ nói đùa. Chúng ta thái thái hôm nay vừa mới nghe được, biểu cô nương cùng tiểu chủ ở chùa thấy một mặt, thẳng đến buổi tối mới trở về, bởi vậy thân thể không khỏe vân vân, sợ là tìm cớ bãi. Tiểu chủ ước chừng không biết, đánh giờ ngọ khởi, chúng ta thái thái liền làm ta chờ ở chỗ này, ước chừng đợi tiểu chủ hơn phân nửa ngày. Tiểu chủ này, Giang Lăng sắc mặt khẽ biến. Ngay sau đó lại nghĩ tới Lâm Đại Ngọc ở tại Đại Quan Viên, nhất cử nhất động đều sẽ bị Vương Phu Nhân biết được, liền hiểu rõ. Vương Phu Nhân hôm nay là có bị mà đến, mặc kệ là tiến cung thăm Quý Phi, vẫn là làm Mây Tía ở chỗ này chờ chính mình, đều là vừa rồi véo chuẩn thời gian, liền chờ đem chính mình đưa tới quý phi trong cung đi, hơn nữa thế ở phải làm. Cho nên, đi, vẫn là không đi. Giang Lăng suy nghĩ một lát, liền đối với bên người các ma ma nói, các ngươi đi về trước. Hiện tại nàng là ở tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, còn từ Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó mượn hai cái nữ quan. Nếu là buổi tối nàng không thể quay về, các ma ma khẳng định sẽ trước tiên bẩm báo Thái Hoàng Thái Hậu, cũng coi như là nhiều phần bảo đảm. Các ma ma lập tức liền đoán được Giang Lăng ý tứ, đều ứng hạ. Giang Lăng thật sâu mà hít một hơi, đem cái loại này chợt dâng lên bất an cảm giác tạm thời kiềm chế đi xuống, đối Mây Tía nói, đi thôi. Mây Tía biểu tình buông lỏng. Nếu là hôm nay mang không đi Giang Lăng, nàng thế nào cũng phải bị nhị thái thái trượng đánh không thể. Giang Lăng chính mình nguyện ý đi theo nàng đi, kia tự nhiên là lại hảo cũng đã không có, lập tức liền mang theo Giang Lăng, dọc theo một cái quanh có khúc hữu đường nhỏ, chiều một tòa lẻ loi cung điện đi đến. Chờ Giang Lăng cùng Mây Tía thân ảnh rốt cuộc nhìn không tới, các ma ma mới vội vàng mà chạy về cung. Giang Lăng đi theo Mây Tía đi vào Giả Nguyên Xuân cung điện trước, chưa vào cửa, liền nghe thấy được một trận tiếng khóc. Bệnh tim! Bệnh tim! Như thế nào thế nhưng sẽ nhiễm bệnh tim? Này nhưng như thế nào cho phải tiếng khóc cùng với không biết là bi là hỉ lẩm bẩm tự nói thanh, từ trong phòng ngủ truyền ra tới. Là vương phu nhân thanh âm. Giang Lăng cẩn thận nghe xong nghe, bên trong trừ bỏ vương phu nhân tiếng khóc ở ngoài, còn có hai ba cái thấp thấp khóc nước nở thanh, tựa hồ báo cầm, còn có nửa năm trước vừa mới bị đưa vào tới kia hai cái tiểu nha hoàn. Giang Lăng dừng lại bước chân, liền thấy Mây Tía cũng dừng bước, quay đầu lại nói, tiểu chủ. Khi nói chuyện tẩm phòng môn đã bị Mây Tía đẩy ra, bên trong một thất tiếng khóc. Vương phu nhân ngồi ở chủ vị hạ đầu, khóc đến đứt quãng, thở hổn hển. Kia hai cái tiểu nha hoàn đang ở một tả một hữu mà đỡ vương phu nhân, một mặt cho nàng đệ khăn lau nước mắt, một mặt hảo sinh khuyên giải an ủi. Còn có hai cái từ trong phủ đưa lại đây ma ma đang ngồi ở trước giường, một cái đỡ Giả Nguyên Xuân, một cái cấp Giả Nguyên Xuân uy dược. Giả Nguyên Xuân sắc mặt nhưng thật ra có chút tái nhợt, nhưng Giang Lăng thị lực so thường nhân muốn hảo chút, liền có thể nhìn ra Giả Nguyên Xuân đều không phải là làm mất huyết sắc, mà là lau phấn. Quả nhiên là ở trang bệnh. Giang Lăng bước chân một đốn, lại chiều chung quanh các cung nữ nhìn lại. Giả Nguyên Xuân thân là quý phi, bên người hầu hạ cung nữ xa xa không ngừng hai cái. Nhưng này đó các cung nữ trừ bỏ báo cầm ở ngoài, mỗi người biểu tình đều tương đương đạm mạc, có chút thậm chí còn ở cười lạnh, hiển nhiên là liền trang đều lười đến trang. Nhưng thật ra có hai cái thái y ở trong phòng thu thập tạp vật, biểu tình có chút bi ai. Mâu Ngọc tiến lên hai bước, nhẹ giọng nói, thái thái, ta đem tiểu chủ mời đi theo. Vương phu nhân tiếng khóc ngừng một cái trước mắt, ngay sau đó lại khóc đến thở hổn hển. Nàng, nàng tới hảo, đến xem nhà của chúng ta cô nương, đều thành cái dạng gì nhi. Rõ ràng là hai cái đồng mệnh tương liên, lại cố tình muốn trai cò đánh nhau, vì lại là một trận thở hổn hển. Giang Lăng đi đến Giả Nguyên Xuân trước người, thỉnh an, liền đến một bên an an tĩnh tĩnh mà đứng. Theo sau, đằng trước mấy cái cung nữ đều thưa thớt trên mặt đất tới cấp nàng thỉnh an, còn có hai cái cảnh giác mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, biểu tình có chút kỳ quái. Giang Lăng biết kia mấy cái cung nữ bối cảnh đều không đơn giản, liền cũng không để bụng. Nhưng thật ra Giả Nguyên Xuân chờ nàng thỉnh an qua đi, liền như thường cười nói, ngồi bãi. Giang Lăng đảo cũng không chối từ, tìm được một cái thích hợp chính mình vị trí, liền ngồi xuống. Giả Nguyên Xuân sắc mặt đổi, đảo không biết nên như thế nào ứng đối. Nàng chiều vương phu nhân bên kia nhìn liếc mắt một cái, vương phu nhân hiểu ý, lại cử tay háo lau trong chốc lát nước mắt, mới nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Quý chủ nhân có chút lời nói, muốn đơn độc đối tiểu chủ nói. Giang Lăng cười, trong đầu tiếng cảnh báo nháy mắt kéo đến cao cấp nhất. Trong phòng cung nữ cùng các ma ma đều chiều Giả Nguyên Xuân nhìn lại, thấy Giả Nguyên Xuân hơi hơi gật đầu, mới đồng loạt lui xuống. Báo cầm vốn định muốn lưu trữ, nhưng thấy Giả Nguyên Xuân cùng vương phu nhân sắc mặt đều rất kém cỏi, cũng lui ra. Chờ đến các nàng đều đi được sạch sẽ, vương phu nhân mới cử tay háo sát tịnh nước mắt, thanh âm cũng từ khóc gầm biến trở về thường lui tới bộ dáng, ngươi quả thật là mạng lớn. Giang Lăng như cũng là đang cười, nhưng tươi cười lại chưa từng thấu đạt đáy mắt. Vương phu nhân rồi nói tiếp, hảo, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta hôm nay làm ngươi đến nơi đây tới, là muốn cùng ngươi làm một cọc giao dịch. Quý chủ nhân nhiễm bệnh tim, so ngươi lần trước thương thế chỉ nặng không nhẹ. Các thái y đã đem việc này bẩm báo tới rồi thái hậu trước mặt, chỉ chờ thái hậu lên tiếng. Ta nghe nói, ngươi pha đến thái hoàng thái hậu coi trọng. Như vậy bãi, ngươi đi cùng thái hoàng thái hậu nói một tiếng, nói quý chủ nhân bệnh tim pha trọng, chỉ sợ quá chút thời gian liền không được, thỉnh thái hoàng thái hậu lại cấp quý chủ nhân để cái phân vị, vì hoàng quý phi, cũng coi như là cho quý chủ nhân một công đạo. Hoàng quý phi vị cùng phó sau, tại đây trong cung xem như độc nhất phần. Giang Lăng nghe đến đó, bỗng nhiên minh bạch các nàng trang bệnh ý đồ. Vừa lúc đuổi ở 2 tháng phía trước sinh bệnh, lại vừa lúc tân niên phía trước bệnh tim tăng thêm, vì đó là hoàng quý phi chi vị bãi. Vinh quốc phủ đã dầu hết đèn tắt, chỉ có Giả Nguyên Xuân nhấc lên phân vị, mới có thể cấp bên ngoài người đánh một chi thuốc trợ tim, làm cho bọn họ lại đau khổ chống đỡ một ít thời gian. Nhưng là, ta vì sao phải chiếu nhị thái thái phân phó đi làm? Không nói đến Giang Lăng cùng Vương Phu Nhân thường ngày ân oán, mặc dù nàng cùng Vương Phu Nhân không có gì ân oán, loại này đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu chính mình còn tốn công vô ích sự tình, cũng là hoàn toàn không cần phải đi làm. Vương Phu Nhân tả Giang Lăng liếc mắt một cái, cơ hồ muốn cười ra tiếng tới, không làm. Giang Lăng gật gật đầu, nói, không làm. Người Vương Phu Nhân chỉ vào Giang Lăng, biểu tình phảng phất là muốn cười. Lại phảng phất là nhìn thấy gì hoang đường đến cực điểm sự tình, nhìn ngươi ngày thường rất cơ linh, như thế nào tới rồi chuyện này phía trên lại dối dám đâu. Đừng cho là ta không biết, ngươi tuy là năm nay duy nhất một cái lưu phong tú nữ, nhưng sớm đã mất thánh sủng, không những không được thái hậu niềm vui, liền vạn tuế gia đều đối với ngươi hờ hững. Bạn gia nhiệt hà lại có thể như thế nào? Kết quả là còn không phải giỏ che múc nước công dã tràng. Mới đầu ta còn nói ngươi có bao nhiêu năng lực, hiện giờ xem ra, so với chúng ta quý chủ nhân, vẫn là rất xa không bằng. Giả Nguyên Xuân nghe không thích hợp, liền ngăn cản Vương Phu Nhân nói, nương. Vương Phu Nhân đệ lại Giả Nguyên Xuân tay, nói, ngươi thả nghỉ ngơi, nghe nương đem nói cho hết lời. Tại đây trong cung ai không biết, Vân Lăng tiểu chủ tiến cung phía trước, từng ở Vinh Quốc phủ trụ quá một đoạn thời gian, mặc kệ ngươi nguyện là không muốn. Đều đã cùng Vinh Quốc phủ chặt chẽ mà cột vào một chỗ. Quý chủ nhân nhật tử qua đến hảo, ngươi nhật tử tự nhiên cũng sẽ khoan khoái một ít. Nay trong đó đạo lý, ngươi sẽ không hiểu bãi. Giang Lăng lại cười cười, thầm nghĩ, nếu là quá đến không tốt, ta tự nhiên có thể rời đi. Giả Nguyên Xuân lại một lần mở miệng ngăn trở, nương. Đừng nói chuyện. Vương Phu Nhân bỏ qua một bên nàng, đi đến Giang Lăng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, rồi nói tiếp. Ta tóm lại là vì ngươi hảo, dù sao xem ở chủ tớ một hồi phân thượng, làm ngươi ở trong cung quá đến thoải mái một ít. Như thế nào, ngươi không nghĩ cảm kích? Giang Lăng lắc lắc đầu, nói, nếu là nhị thái thái hôm nay gọi ta tới đây, đó là vì cái này, kia chỉ sợ là nhị thái thái nhiều lo lắng. Vương Phu Nhân chợt biến sắc, ngươi. Giang Lăng rồi nói tiếp, quý chủ nhân tự xưng có bệnh tim, nhưng thông dong sắc thượng xem. Lại là không có nửa điểm thảm đạm chi ý liền tính là có thái y ở viện chẩn bệnh thư, này bệnh tình cũng, quá giả. Nàng chiêu Giả Nguyên Xuân bên kia nhìn liếc mắt một cái, rồi nói tiếp, quý chủ nhân nếu là tưởng trang bệnh, còn có thể trang đến càng giống một ít. Mà không phải giả dối mà khai trương chẩn bệnh đơn, sau đó xóa phấn mặt, lại dùng dung trang tới che giấu. Giả Nguyên Xuân ngẩn ra, ngay sau đó chiều Vương Phu Nhân nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Hiển nhiên cái này tự xưng bệnh tim chủ ý, cũng là Vương Phu Nhân dạy cho nữ nhi. Đến nỗi sau lưng còn có hay không người khác, liền không được biết rồi. Vương Phu Nhân sắc mặt thay đổi lại biến, đang định mở miệng trách cứ, đồng nhiên bên ngoài vang lên tam trường 4 đoạn 7 hạ tiếng gõ cửa, báo cầm thanh âm ở bên ngoài do dự dự mà vang lên, cô nương, nhị thái thái, vạn tuế ra nơi đó, không có động tĩnh. Vương Phu Nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, liên thanh hỏi. Không có động tĩnh. Cái gì kêu không có động tĩnh? Đây là bệnh tim. Bên ngoài thanh âm trở nên nhỏ một chút, nhưng như cũng là do dự dự, đó là không có động tĩnh, thái hậu nơi đó cũng không có động tĩnh, chỉ làm hai cái nữ quan lại đây tặng chút dược liệu. Nhị thái thái, còn cần bẩm báo đến thái hoàng thái hậu trước mặt sao? Báo? Như thế nào có thể không báo? Vương phu nhân nôn nóng mà ở trong phòng đi tới đi lui. Chuyện này thành thật không thể, vì sao sẽ không có động tĩnh? Này rõ ràng là đỉnh nhân huệ lý do, như thế nào không có động tĩnh? Này không thể. Nương! Ngươi nghỉ ngơi! Vương phu nhân bực bội mà phất phất tay. Nương! Giả Nguyên Xuân nắm chặt góc chăn, bi thanh nói, ta sáng sớm liền cùng ngươi đã nói, vạn tuế ra trong lòng rõ rành rành, trong phủ thiếu hụt, kim lăng hộ quan phủ, ninh vinh nhị phủ những cái đó dơ bẩn chuyện này, còn có bên ngoài những cái đó cửa hàng. Hắn toàn bộ đều biết. Thời trẻ đối vinh quốc phủ không quan tâm, bất quá là bởi vì sự tình không có đặt tới bên ngoài thượng, chỉ còn chờ một cái thích hợp cơ hội phát tác. Ta ở trong cung ngần ấy năm, từ lúc ban đầu mới tuyển Phượng Tảo Cung, đến một đường như diều gặp gió, lướt qua Huệ Nghi Đức Vinh bốn tần đến Phong Quý Phi, liền trước sau đều phải làm ta ba phần, cùng vinh quốc phủ dữ dội tương tự. Vạn tuế ra hắn tâm là lãnh, trong mắt cũng là lãnh, trước nay liền không có. Nguyên Xuân. Vương phu nhân ý đổ ngăn cản nàng. Giả Nguyên Xuân cảm xúc gần ẩn có chút mất khống chế, ta nói sai rồi sao? Vinh, Ninh Nhị Phủ hàng năm lửa đổ thêm dầu, ta tại đây trong cung lại làm sao không phải lửa đổ thêm dầu, mặt ngoài phong cảnh vô hạn, nhưng nội bộ đâu? Chưa bao giờ từng có người xem qua ta liếc mắt một cái. Những cái đó sự tình vạn tuế ra không nói, Thái Hoàng Thái Hậu không đề cập tới, đều không phải là bởi vì trong phủ giấu đến hảo, là bởi vì vạn tuế ra hắn đã sớm biết. Nàng nói xong lời cuối cùng, tựa hồ có chút hỏng mất. Vương phu nhân chỉ vào Giả Nguyên Xuân, tức giận đến nói không ra lời. Ngươi, ta cùng bà ngoại từ trước là như thế nào cùng ngươi nói? Cả nhà Vinh Hoa sớm có hơn phân nửa hệ ở ngươi một người trên người, ngươi ở trong cung như thế nào, trong phủ liền như thế nào, mà không phải trong phủ như thế nào, ngươi ở trong cung liền như thế nào. Ngươi như thế nào liền không thông suốt nhi đâu. Nói đến sau lại, tựa hồ có chút hận sắt không thành thép ý vị. Giả Nguyên Xuân hỏi và nói, đúng không? Ta ở trong cung như thế nào, trong phủ liền như thế nào? Kia trong phủ đánh chết người chuyện này đâu? Kia ba phủ vì hai thanh cây quạt, bức tử thạch ngốc tử chuyện này đâu? Trong phủ vì bình khoản thượng thiếu hụt, bốn phía phóng lợi tức, thêm thuê chuyện này đâu? Còn có tập tức lúc sau, tại vị tử thượng ngồi không ăn bám chơi bời lêu lổng vạn sự. Được rồi. Vương phu nhân ẩn ẩn có chút bực bội, lại hoan khẩu khí, nói, ngươi nếu biết, kia cũng nên rõ ràng, hiện giờ trong phủ tới rồi một cái tình chẳng gì. Duy nhất niệm tưởng liền chỉ có thể hệ ở các ngươi mấy cái cô nương trên người, Bảo Ngọc con nhỏ, thượng không đến khoa cử tuổi tác, ngươi nếu là không giúp đỡ bọn họ tương lai lại đem như thế nào dung thân. Đỉnh một cái rách nát vinh quốc phủ sao. Giả Nguyên Xuân không nói chuyện nữa. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới chiều Giang Lăng nhìn liếc mắt một cái, cười nói, nhưng thật ra làm vân. Chê cười. Giang Lăng trong lòng căng thẳng, trong đầu lại lần nữa vang lên bén nhọn cảnh báo. Chương 60. Giả Nguyên Xuân lại như là không thấy được nàng biểu tình biến hóa, rồi nói tiếp, những lời này nhi, vốn nên là trong lén lúc nói, không nghĩ tới lại làm ngươi nghe xong đi. Cũng thế, nghe được cũng hảo, nếu đã đem lời nói ra, kia liền đơn giản cùng nhau vạch trần bãi. Nương ý tứ ta biết, từ khi ta tiến cung ngày khởi, trong phủ liền vẫn luôn ân cần dặn dò, vạn sự đều phải lấy vinh quốc phủ vì thượng. Mặc kệ là từ trước, vẫn là hiện tại, ta đều cùng cả nhà trên dưới một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Vân nàng hai lần muốn kêu Giang Lăng tên, nhưng không biết vì sao, hai lần đều sắt ngừng. Giang Lăng đứng dậy, thoáng sau này lui nửa bước, làm bộ chăm chú lắng nghe, cũng đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Các nàng hai cái đều là nữ tử, Giang Lăng thân thể lại so thường nhân muốn hảo. Nếu thật sự phải rời khỏi, kia tự nhiên là không người có thể ngăn được. Giả Nguyên Xuân thoáng thở hổn hển khẩu khí, dùng khăn tịnh tịnh mặt, Giang Lăng lúc này mới phát hiện, Giả Nguyên Xuân sắc mặt sắc thật so thường lui tới muốn kém một ít, nhưng như cũ không thể xưng là thần sắc có bệnh. Ngay sau đó Giả Nguyên Xuân lại nói, ngươi hiện giờ tình hình, cùng ta giống nhau như lúc. Vạn tuế gia tâm nhất quán đều là lãnh, với hắn mà nói, trên đời này người chỉ phân hai loại, có thể sử dụng, không thể dùng, còn lại, liền đều là chết người. Hơn nữa Thái Hậu đối với ngươi cũng rất có phê bình kín đáo, vân. Ngươi tình hình, trên thực tế, là so với ta còn muốn kém một ít. Giang Lăng an tĩnh mà nhìn nàng, không tỏ ý kiến. Giả Nguyên Xuân cho rằng nàng bị chính mình thuyết phục, liền lại rồi nói tiếp, nương nói tuy rằng khó nghe. Nhưng có một câu vẫn là có lý, tại đây trong cung sinh tồn gian nan, chỉ có ngươi ta hai người liên thủ, mới có thể hảo quá một ít. Bà ngoại từng nói qua, Này hậu cung đó là nửa cái tiểu triều đình, tiền triều phong vân gút mắt, đảo có hơn phân nửa sẽ chuyển tới hậu cung tới. Ai nhà mẹ đẻ không hảo quá, ở trong cung tự nhiên cũng liền. Có chút lời nói không cần phải nói đến quá rõ ràng, người ta đều trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ ta tại đây trong cung không người nhưng dùng, chỉ có một cái ngươi. Ta có thể thề, chỉ cần việc này tình thuận lợi, ngươi liền cùng ta cùng chung vinh hoa, như thế nào? Giang Lăng an tĩnh mà nghe xong nàng lời nói, thật lâu sau lúc sau, mới nhẹ giọng nói, nếu là, ta không muốn đâu. Nàng hiện tại mới chân chính hiểu được, vương phu nhân 5 lần 7 lượt xem chính mình không vừa mắt, lại như cũ muốn kéo chính mình nhập bọn nguyên nhân, là bởi vì giả Nguyên Xuân ở trong cung không người nhưng dùng. Từ thượng nửa năm nhìn thấy giả Nguyên Xuân bắt đầu, các nàng liền một cái sướng. Mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, ý đồ trước nay đều không có biến quá. Mặc dù là hiện tại, cũng chưa từng thay đổi. Nhưng là, dựa vào cái gì? Giang Lăng trong lòng có chút hơi bực, thoáng liếc vương phu nhân liếc mắt một cái. Vương phu nhân đang ở đưa lưng về phía nàng, từng viên mà vê Phật Châu, lẩm bẩm tự nói. Giả Nguyên Xuân như cũ nằm ở trên giường, trong tầm tay phóng kia trương bệnh tim chẩn bệnh thư, chờ đợi nàng đáp lại. Giang Lăng cười cười, một chữ tự nói. Nếu quý phi nương nương đã biết mấu chốt nơi, cần gì phải một hai phải dùng này một cái biện pháp không thể. Dấu hết đèn tắt liền muốn thêm du, mà không phải nghĩ cách ở trong cung được ăn cả ngã về không. Nhị thái thái là người thông minh, có chút lời nói ta cũng sẽ không nói đến quá mức minh bạch. Phàm là vinh quốc phủ từ trên xuống dưới tranh đua một ít, cũng sẽ không đến hiện nay tình trạng này. Một bước sai, từng bước sai, nhị thái thái thật sự cho rằng, đây là ở đúng bệnh hốt thuốc sao. Vương phu nhân bỗng nhiên xoay người nhìn nàng, từng viên vê trong tay Phật Châu, sắc mặt kinh nghi bất định. Giang Lăng cười lạnh nói, ta cùng với nhị thái thái xưa nay oán hận chất chứa đã lâu, nhị thái thái tự nhiên có thể khi ta nói chính là ăn nói khùng điên. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều đã cùng Vinh Quốc Phủ không có gì căn hệ. Quý chủ nhân muốn dụng tâm tật tới cấp chính mình thêm chú, lại muốn dùng ta tới cấp chính mình tăng thêm cân lượng, chủ ý nhưng thật ra cực hảo. Đáng tiếc tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất, chuyện này ta làm không tới, cũng quả quyết sẽ không đi làm. Các ngươi biện pháp tốt nhất, kỳ thật là tự cứu, mà không phải đem chủ ý đánh tới người khác trên người. Nàng nhưng không có nghĩa vụ giúp Vinh Quốc Phủ đi ra vũng bùn. Vương phu nhân lãnh đạm nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Giang Lăng lại cười cười, nói, tự nhiên là mặt chữ nhi thượng ý tứ. Những lời này nhị thái thái nghe lọt được cũng hảo, không nghe đi vào cũng thế, tóm lại đây là ta cuối cùng một hồi nhắc nhở nhị thái thái. Từ nay về sau đường ai nấy đi, ta cùng chuyện này không còn có cái gì căn hệ, cũng thỉnh nhị thái thái đừng vội đem chủ ý đánh tới ta trên người. Ta, gì, là, không, hỉ. Cáo tử. Nói xong, nàng triều giả Nguyên Xuân làm thi lễ, tự hành rời đi. Không phải không nghĩ thừa dịp lúc này xả giận, nhưng Giang Lăng trong khoảng thời gian này phiền lòng chuyện này quá nhiều, đồng dạng phải cẩn thận mà duy trì một loại cân bằng. Vinh Quốc Phủ ở thời điểm này đánh loại này chủ ý, không thể nghi ngờ là làm nàng rất là quan hỏa. Hơn nữa, tính. Giang Lăng bước chân vừa chuyển, quay lại đến chính mình thường đi kia tòa núi Sơn Hạ, đơn độc nhi giận dỗi. Vương phu nhân cùng giả Nguyên Xuân lúc ban đầu những lời này đó, nàng một chút cảm xúc gợn sóng đều không có. Đại khái là bởi vì ngày đó ở Vinh Quốc Phủ tao ngộ, trong lòng buồn bực duyên cớ bãi. Hơn nữa sau lại giả Nguyên Xuân những lời này đó, xác thật làm nàng trong lòng không mau. Giang Lăng dựa vào núi giả thượng, xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu ẩn ẩn làm đau. Chuyện này cùng nàng có quan hệ gì đâu. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu dùng 10 mấy năm thời gian. Chờ Vinh Quốc Phủ cùng Ninh Quốc Phủ chính mình đem chính mình đục giống, sau đó thuận thế đẩy rớt, này đã là ván đã đóng thuyền chuyện này. Mặc kệ bọn họ lại như thế nào xê dịch, hơn phân nửa đều chỉ có thể tu tu bổ bổ, rốt cuộc hưng không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Hơn nữa từ trước những cái đó, Giang Lăng phát hiện chính mình không thể tưởng, một khi nhớ tới lúc trước những cái đó tao ngộ, liền nhịn không được rất là bực bội. Nàng ở núi giả hạ ngồi một hồi lâu, thẳng đến cảm giác tốt một chút, mới đứng dậy dự bị hồi cung. Ở hồi cung trên đường, nàng thấy được 5-6 cái thái y y viện y y sư, còn có châm sư cùng dược sư, chính dẫn theo cái dương hướng giả Nguyên Xuân trong cung đi đến. Giang Lăng lắc đầu, không hề quản những chuyện lung tung lộn số đó, thẳng rời đi. Giang Lăng rời khỏi sau, Giả Nguyên Xuân mới lại lần nữa nằm trở về trên giường, sắc mặt càng thêm mà kém. Vương phu nhân sắc mặt đã liên tiếp thay đổi mấy biến, nhớ tới Giang Lăng vừa mới câu kia phàm là Vinh Quốc phủ từ trên xuống dưới tranh đua một ít, lại tức không đánh một chỗ tới. Trong phủ đàn ông xác thật là có chút không biết cố gắng, nhưng này có thể quái nàng sao? Hiện tại cả nhà trên dưới ai mà không hao hết tâm tư muốn giữ được chính mình, liền bọn nha hoàn tiền tiêu vặt đều xóa một nửa, còn thả hảo chút nha hoàn gia phủ, nếu là Giả Nguyên Xuân nơi này có thể nói được với lời nói, bọn họ nơi nào còn dùng đến như vậy vất vả. Sớm nên cùng năm rồi giống nhau. Đến nỗi Giả Nguyên Xuân mới vừa rồi lời nói, Vạn Thuế ra sáng sớm liền biết vân vân, vương phu nhân lại không dám gật bừa. Vì thế vương phu nhân liền nói, ngươi thả mạc nóng đội, tóm lại là có biện pháp. Vạn Thuế ra sáng sớm liền biết vân vân, thật sự là có chút buồn lo vô cớ. Ngươi tưởng, trong phủ từ trên xuống dưới bạch lắm lời người, mặc dù là gầy chết lạc đà, còn so mã đại đâu, chỉ cần này một quan chịu đựng đi, tương lai còn không phải mọi chuyện trôi chảy sao. Ngươi thả yên ổn một ít, chờ sự tình hiểu rõ. Lời còn chưa dứt, bên ngoài lại vang lên đốc đốc tiếng đập cửa, như cũng là Báo Cầm. Nhị thái thái. Báo Cầm nói, bên ngoài tới mấy cái thái y hề, nói là phải cho cô nương nhìn bệnh. Vương phu nhân tăng cường niệm thanh Phật, lại nói, ngươi thả cẩn thận chút, chớ có làm người khác nhìn ra manh mối. Hôm kia tổ mẫu cùng ngươi nói những lời này đó, ngươi đến nhớ kỹ ở trong lòng. Hảo, ngươi thả nghỉ ngơi bãi, ta trở về nhìn một cái bảo ngọc. Giả Nguyên Xuân nằm ở trên giường, chậm rãi gật gật đầu. Chờ vương phu nhân đi rồi, Báo Cầm mới mang theo các thái y để tiến vào, cấp Giả Nguyên Xuân khám mạch. Trước hai vị thái y chẩn bệnh là bệnh tim, hơn nữa Giả Nguyên Xuân sắc mặt lại kém, các thái y liền đơn giản không công không tội mà nhận bệnh tim, lại khai phương thuốc, lúc này mới cáo từ rời đi. Giả Nguyên Xuân dựa vào trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, lại hỏi, Giang Lăng nàng rời đi sao? Báo Cầm gật đầu nói, hẳn là rời đi. Cô nương nhưng còn có bên phân phó. Giả Nguyên Xuân lắc đầu, dùng sức ninh một chút mi. Vương phu nhân ý tứ nàng tự nhiên là biết đến, cũng đúng là chiếu ý tứ này làm. Nhưng hiện tại tình hình lại rất lớn ra ngoài nàng dự kiến. Trừ bỏ mấy cái thái y ở ngoài, liền rốt cuộc không người đến nàng trong cung tới, lãnh thế thê, quả thực giống như là. Liền dựng thẳng lên đảm đương bia ngắm giá trị đều không có. Cái này nhận chi làm Giả Nguyên Xuân cảm thấy toàn thân rét run, lại gọi Báo Cầm lại đây, tinh tế dặn dò hai câu lời nói. Báo Cầm đầu tiên là khó hiểu, nhưng bởi vì Giả Nguyên Xuân kiên trì, liền ứng hạ. Vì thế vãn chút thời điểm, Báo Cầm liền mang theo một ít tiểu lễ vật, đi tới Giang Lăng trong phòng. Giang Lăng như cũ ở vì ban ngày sự tình đau đầu, nhìn thấy Báo Cầm, liền không mặn không nhạt hỏi, Báo Cầm cô nương đến ta nơi này tới, chính là có quan trọng chuyện này sao? Ngụ ý là, nếu là không có quan trọng chuyện này, liền không cần lại đến. Báo Cầm cười nói, tiểu chủ nói nơi nào lời nói. Chúng ta cô nương, Nga, là chúng ta nương nương nhiễm trọng tật, tiểu chủ trong lòng nhớ nương nương, ban ngày còn đi nhìn một hồi, nương nương cảm thấy trong lòng khoái khỏa, liền mệnh ta mang theo chút lễ vật lại đây, nói là muốn cảm ơn tiểu chủ. Giang Lăng chưa mở miệng, Báo Cầm liền lại nói, tiểu chủ chớ nên vội vàng chối từ, quý chủ nhân cho ngài kỳ hảo. Tóm lại là một kiện thiên đại hỷ sự không phải. Nhị thái thái nói xác thật có chút thứ người, nhưng chúng ta nương nương trong lòng, xác thật là muốn cùng tiểu chủ kết bạn. Tiểu chủ ngài nhìn, đây là chúng ta nương nương lo lắng bị hạ mấy phân lễ vật, ngài thả thu dùng bãi. Giang Lăng trong lòng càng thêm bực bội, nhưng rồi lại không biết nên như thế nào thư giải mới hảo. Báo Cầm cười cười, đang định đem đồ vật lưu tại trong phòng, đột nhiên nghe thấy Giang Lăng nói, không cần. Ta đang muốn đi thăm các ngươi nương nương, này đó đồ vật nhì, tiện lợi làm là ta cấp nương nương thăm bệnh lễ gặp mặt bãi. Người tới, đỡ ta cùng Báo Cầm cô nương đi ra ngoài, ta muốn đi thăm quý phi bệnh. Mấy thứ này là khẳng định không thể lưu tại trong tay, hoàn toàn chính là một quả đúng giờ bom. Báo Cầm thượng ở ngơ ngẩn, kia hai vị ma ma liền một bên đỡ một cái, đem Báo Cầm cùng Giang Lăng cùng đỡ tới rồi ngoài phòng, lại còn có nhân tiện đem các nàng đưa đến cung trên đường. Giang Lăng cười một chút, đang chuẩn bị mang theo Báo Cầm hướng Giả Nguyên Xuân trong cung đi, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xa xa đi tới một liệt người. Nàng không muốn quản lý, liền mang theo Báo Cầm cùng Mama, tạm thời tránh tới rồi sau núi giả. Báo Cầm cả giận, ngươi! Giang Lăng che lại nàng khẩu, ở sau núi giả, lặng lặng mà chờ những người đó qua đi. Cầm đầu ước chừng là một vị nữ quan, hoặc là một vị phi tần, thanh âm so người khác muốn hơi lớn hơn một chút, thanh thanh thúy thúy, mang theo một chút lạnh lẽo. Như thế nào, bị bệnh? Vẫn là bệnh tim. Tin tức của ngươi không sai nhi bãi. Không sai, không sai liền hảo, liền sợ nàng là trang bệnh, tưởng ở thái y y viện nơi đó thảo chút tùy cơ ứng biến đồ vật nhi. Cái gì? Ngươi nói thái y khai phương thuốc mơ hồ không rõ. Này! Báo Cầm nghe thấy người nọ thanh âm, đồng tử hơi hơi co rụt lại, cũng ở Giang Lăng thuộc hạ dây rùa lên. Nhưng Giang Lăng sức lực so nàng muốn đại chút, bởi vậy hai người liền an an ổn ổn mà đứng ở núi giả sau, còn có hai cái ma ma giúp đỡ chặn tầm mắt, nghe thấy người nọ tiếp tục nói như thế tới, này bệnh tim hơn phân nửa là giả. Tuy rằng ở 8 tháng gian, cũng chính là trong lời đồn quý phi vừa mới nhiễm bệnh tim thời điểm, xác thật bị Đức Tần hung hăng địa khí một hồi, nhưng khi đó nàng nhưng một chút việc nhi đều không có. Hừ, bệnh tim, cái này từ nhi nhưng thật ra dùng rượu. Chờ hồi cung lúc sau, ta còn muốn hảo hảo mà đưa nàng một phần nhi lễ vật. Cái kia thanh âm chậm rãi đã đi xa, liên quan các cung nữ tiếng bước chân cũng dần dần mà nghe không được. Giang Lăng buông lỏng ra Báo Cầm, lại thấy Báo Cầm sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ nghe tới rồi cái gì không nên nghe sự tình. Giang Lăng lại chiều các ma ma nhìn liếc mắt một cái, các ma ma dùng khẩu hình cùng nàng nói, đó là Nghi Tần. Úc, Nghi Tần. Giang Lăng thầm nghĩ thì ra là thế, có Nghi Tần đi lăn lộn giả Nguyên Xuân, nàng hơn phân nửa liền không rảnh lo chính mình, vì thế tâm tình thoáng khoan khoái một ít, chiều trong đó một cái ma ma gật gật đầu, ý bảo nàng lưu lại nơi này, lại quay đầu chiều Báo Cầm nói, đi thôi, Báo Cầm cô nương. Báo Cầm tinh thần có chút hoảng hốt, liền Giang Lăng lời trong lời ngoài ý tứ đều không có nghe ra tới. Giang Lăng chiều một vị khác ma ma gật gật đầu, liền cùng ma ma còn có Báo Cầm một đạo, cùng đi giả Nguyên Xuân trong cung. Giả Nguyên Xuân như cũ bệnh tật mà dựa vào trên giường, sắc mặt rất kém cỏi, trong tầm tay bãi mấy trường nét mực chưa khô phương thuốc, Giang Lăng thực mau thuyết minh chính mình ý đồ đến, đem đồ vật lưu tại giả Nguyên Xuân trong cung, liền thẳng cáo từ rời đi. Giả Nguyên Xuân sắc mặt kinh nghi bất định, đồng nhiên nhìn thấy Báo Cầm sắc mặt càng kém, liền chiêu nàng tiến lên đây, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Báo Cầm bám vào giả Nguyên Xuân bên hai, thấp giọng nói hai câu lời nói. Lúc này đến phiên giả Nguyên Xuân sắc mặt thay đổi. Nghi Tần, kia cũng không phải là cái dễ đối phó nhân vật A. Chương 61. Giang Lăng đã thật lâu không có như vậy nôn nóng. Không biết là bởi vì Vương Phu Nhân nói nổi lên tác dụng, vẫn là bởi vì ban ngày ở chùa, Lâm Đại Ngọc nói những lời này đó, hay là ngày đó ở Thái Hậu cảnh trong mơ, những cái đó làm nàng cảm thấy khiếp sợ lời nói, lại hoặc là ba người đều có. Hiện tại nàng trong lòng giống như lũy rất nhiều khối đại thạch đầu, lại còn có ở một khối tiếp một khối mà không ngừng lũy cao, không biết nào một ngày liền sẽ xôn xao mà ngã xuống tới, hoàn toàn sụp đổ. Rốt cuộc hẳn là làm thế nào mới tốt? Giang Lăng bọc chăn, ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Thật lớn nôn nóng cảm giác, còn có không biết từ đâu mà đến sợ hãi, đem nàng cảm xúc một tức tức mà cắn nuốt sạch sẽ, nàng nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình ngủ. Nhưng như cũ có châm chọc ở từng cái mà đau đớn thần kinh, trừ bỏ nôn nóng cùng ẩn ẩn sợ hãi ở ngoài, còn có một loại mãnh liệt phẫn nộ cảm xúc. Phẫn nộ, là bởi vì Vương Phu Nhân những lời này đó. Nhưng cái loại này nôn nóng cùng ẩn ẩn sợ hãi, lại là từ đâu mà đến. Giang Lăng vùi đầu ở gối đầu, nhắm mắt lại, bả vai hơi hơi mà run rẩy. Trong phòng vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, theo sau có người ở bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa nàng đầu vai. Hòa Nhã nói, hôm nay như thế nào như vậy sớm? Người làm sao vậy? Khi nói chuyện, người nọ mềm nhẹ mà nâng dậy nàng bả vai, ngón cái ở nàng đuôi mắt nhẹ nhàng lau một chút. Ước! Giang Lăng lắc đầu, nhắm mắt lại, cái loại này thật lớn nôn nóng cùng bất an cảm giác như cũ không chỗ không ở. Nhưng nguyên nhân chính là vì nhắm mắt lại, nàng thính giác cùng xúc giác trở nên vô cùng rõ ràng. Bên cạnh người có người nhẹ nhàng nằm xuống, từng cái mà vỗ nàng bả vai. Trấn an ý vị thật là nồng hậu. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới phản ứng lại đây, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại bị Khang Hy đè lại. Cấp! Miễn lễ! Khang Hy thanh âm như cũ là nhàn nhạt, lại như là ở dung túng nàng tiểu tính tình. Hôm nay sự tình, chấm biết. Nguyên bản ở năm nay 3-4 nguyệt gian, chấm liền tưởng lấy bọn họ động đao tử, nhưng bởi vì lúc ấy muốn đi Nhật Hà, cho nên sau này hoãn lại non nửa năm. Hiện tại vừa lúc Giang Nam chỗ đó lại xảy ra sự tình, liền đơn giản làm cho bọn họ ở lâu chút thời gian, chờ Kim Lăng việc tất, lại cùng nhau dọn dẹp không muộn. Kim Lăng việc chỉ chính là cái gì, Giang Lăng nghe không hiểu lắm, nhưng bản năng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa nghe Khang Hy ý tứ, nàng giống như ở trong lúc vô ý, đem Hồng Lâu Mộng cốt chuyện sau này hoãn lại non nửa năm. Trên triều đình sự tình, chân vốn không nên cùng ngươi nhiều lời. Những người đó sự tình, ngươi tự nhiên cũng không cần chú ý, mấy ngày nay liền lưu tại trong phòng hảo sinh nghỉ tạm, chờ sự tình hiểu rõ, tự nhiên rốt cuộc không người tìm ngươi phiền toái. Đến nỗi Khang Hy bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, nặng nề mà thở dài một tiếng, lại nói, ngươi lưu lại nơi này, cho là nhất an ổn. Giang Lăng bỗng nhiên minh bạch rất nhiều sự tình. Tỷ như ngày đó Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên hỏi chính mình, Vinh Quốc Phủ hay không có quên quan việc. Tỷ như lúc trước, Khang Hy vì cái gì muốn cho chính mình lưu tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung. Tỷ như ở hồi cung lúc sau, chưa từng có người tới đi tìm chính mình phiền thoái. Chẳng những là Hồng Lâu cốt truyện hoán lại non nửa năm, hơn nữa liền nguyên bản trình tự đều thay đổi. Nàng nắm chặt góc chăn, cay chắc hỏi, Hoàng thượng sáng sớm liền nghĩ động thủ sao. Khang Hy ừ một tiếng. Đột nhiên lại cười nói, chớ sợ, chuyện này là 10 năm hơn trước liền đã định ra tới, thứ nhất là lúc trước phong chư vị quốc công, thứ hai là bên ngoài làm sằng làm bậy hoàng thương, tam còn lại là, đều phải rửa sạch sạch sẽ. Sớm chút năm chấm đằng không ra tay, liền chỉ có tạm thời gác ở nơi đó, chờ đến hôm nay lại xử lý. Lại nói tiếp, chiêu thức ấy vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu dạy cho chấm. Hắn nói đến chỗ này, bỗng nhiên có chút nhàn nhạt hoài niệm chi ý. Giang Lăng nhắm mắt lại, trong lòng cái loại này mãnh liệt nôn nóng cảm giác vẫn chưa tan đi, ngược lại càng thêm mà nùng liệt lên. Nhưng phía sau người nọ còn tại thấp giọng nói chút cái gì, trấn an ý vị càng ngày càng nùng, lại liên hệ đến ngày đó Thái Hậu trong miệng những lời này đó, Giang Lăng trong đầu càng chặt kia căn huyền, đông nhiên lập tức liền chặt đứt. Trong lúc nhất thời thật lớn cảm xúc giống như thủy triều giống nhau vọt tới, thổi quét nàng chính mình, cả người ngây thơ mờ mịt. Duy còn lại phía sau người nọ như cũ vững vàng thanh âm. Ngươi chắc chắn bình yên vô sự. Tại sao lại như vậy? Nàng trước nay đều không có nghĩ tới. Giang Lăng nhắm mắt lại, sắc mặt ẩn ẩn có chút trở nên trắng. Nhưng Khang Hy lại cho rằng nàng là ngủ rồi, liền lộ ra một cái ôn hòa tươi cười tới, trấn an mà vô vô nàng bả vai, lặng yên đứng dậy rời đi. Lương Chính Công đang ở bên ngoài cầm ô, dự bị đem Khang Hy đưa về Cản Thanh Cung. Đồng nhiên nghe thấy Khang Hy nói, ngày mai làm Trương Anh sớm nửa canh giờ lại đây, chấm có chút lời nói muốn cùng hắn nói. Lương Chính Công ứng thanh, lại bồi Khang Hy đã đi xa. Chờ Khang Hy cùng Lương Chính Công đi xa, các cung nữ mới vào nhà thổi tắt ánh nến. Vân Lăng tiểu chủ chẳng những hỉ tĩnh, lại còn có hỉ ám, ở ban đêm ngủ thời điểm, là không thích đốt đèn cùng ở trong phòng gác đêm. Vì thế chờ đến đèn tắt lúc sau, liền chậm rãi đã không có tiếng động. Giang Lăng mở to mắt, ngồi dậy, ngơ ngác mà có chút thất thần. Thật là trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là như thế này một cái kết quả. Hồng Lâu Mộng cốt chuyện hoán lại, mà Khang Hy hắn, ở trong lòng hắn. Giang Lăng một lần nữa vùi đầu ở đệm chăn, nhắm mắt lại, trong lòng cái loại này nôn nóng cảm giác càng thêm mở rộng, như một đạo nước lũ thổi quét mà đến. Bất chi bất giác trung sờ đến gối đầu Hạ Lăng Hoa Kính, xúc cảm lãnh ngạnh thả lạnh lẽo. Làm nàng đầu góc hơi chút thanh tỉnh một cái trước mắt. Nhưng tùy theo mà đến, là so vừa rồi càng thêm mãnh liệt không biết theo ai. Nàng nhắm mắt lại, chờ đồng hồ nước dần dần mạn quá giờ xỉu khắc tuyến, bên ngoài cung nữ cùng thị vệ đều đã thay đổi ban, liền bắt lấy Lăng Hoa Kính, dùng phản diện nhắm ngay chính mình, chỉ một thoáng biến mất ở Hồng Lâu thế giới. Như cũng là ảm đạm không ánh sáng mà thế, bụi mù tràn ngập, thái dương hôn hồng. Giang Lăng bước chậm ở trước mắt vết thương phế tích, biểu tình có chút hoảng hốt. Cái loại này mãnh liệt nôn nóng cùng không biết theo ai cảm giác như cũ tồn lưu tại trong đầu, còn có Khang Hy lời nói mới rồi, như một đạo thật lớn màn sân khấu đem nàng lôi cuốn ở trong đó. Nàng chưa bao giờ trải qua quá chuyện như vậy, không biết nên như thế nào ứng đối, càng không biết hẳn là như thế nào đi ra loại này nôn nóng cùng không biết theo ai. Nếu nói, ở trước khi đi Nhật Hà phía trước, nàng còn ẩn ẩn có chút hụt hẫng, hiện tại chính là chân chính sợ hãi. Gió lạnh lôi cuốn rất nhỏ bụi đất, thổi quét ở nàng gò má thượng, có chút lạnh lẽo, nhưng càng nhiều còn lại là cảnh giác. Nàng bóp chặt chính mình lòng bàn tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, sở dĩ đi vào mặt thế, cũng nguyên nhân chính là vì ở mặt thế yêu cầu mãnh liệt cảnh giác tâm, có thể làm nàng trở nên bình tĩnh một ít, sau đó từ bên cạnh nhặt lên một khối bên cạnh sắc bén cục đá, nhanh chóng mà ở phế tích di động. Mặt thế dưỡng thành cảnh giác tâm, còn có nhanh chóng tiến lên động tác, sớm đã khảm vào nàng trong cốt nhục. Phúc! Sắc bén hòn đá đâm vào hư thối sinh vật cái hót, quen thuộc tanh hôi cùng mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, lệnh nàng mấy dục buồn nôn. Nhưng trong tay động tác nhưng vẫn không ngừng lại, ở những cái đó hư thối sinh vật, biến dị đánh mất khuyển răng nanh sắc bén, dương buồn máu mồm to tinh tinh cùng sư tử nhóm trung gian, nỗ lực tìm kiếm một đường khả năng sinh cơ. Đã từng nàng cũng là như thế này làm, chỉ là động tác không có như vậy nhanh nhẹn. Hơn nữa ở khi đó, nàng thể lực cũng không có như vậy hảo. Giang Lăng nghiêng người tránh đi tinh tinh một móng vuốt, một lần nữa bắt lấy bên người một cây cương côn, hung hăng nện ở tinh tinh trên đầu. Hư thối tanh hôi khí vị, tuyết trắng hư thối đôi mắt, tanh hôi nước mủ, hỗn hợp mà thế không thấy ánh mặt trời bụi đất, dưới ánh nắng lan tràn mở ra. Trung quanh 200 mét trong phạm vi, đều là giống nhau như đúc cảnh tượng. Giang Lăng cười một chút, nhưng tươi cười lại có chút khổ. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn vật kiến trúc nóc nhà, phát hiện kia mặt trên trường một bụi chưa bao giờ gặp qua thực vật. Này 2-3 năm tới, Giang Lăng ở mặt thế tìm kiếm qua thực vật kích thích tố, không có 100 cũng có 80, nhưng đại đa số hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại gặp được một loại tân thực vật, liền tự nhiên mà vậy mà hấp dẫn nàng lực chú ý. Giang Lăng vài cái nhảy khai lão thử cùng con khỉ vòng đây, chiều kia tòa vật kiến trúc nóc nhà chạy tới. Kiến trúc trong phòng như cũ tàn lưu không ít hư thối sinh vật, người được mới mẻ huyết nhục hơi thở, liền một đám dương nanh múa vướt mà phát đi lên. Nàng nối lỏng thủ đoạn, nhanh nhẹn mà nhất nhất né qua, ở kia một đống hư thối huyết nhục nhảy tới thang lầu thượng, sau đó bắt đầu hăng hái chạy vội. Gió lạnh quất vào mặt, mang theo một chút đau đớn lạnh lẽo, chính ngọ dương quang lại không chói mắt. Giang Lăng thực mau tới rồi trên nóc nhà, giống như trong tiềm thức luyện tập quá vô số lần giống nhau, từ trong lòng ngực lấy ra mồi lửa, bậc lửa nóc nhà kia một bụi thực vật. Hư thối sinh vật thấp thấp rít gào, lao thử cùng con kiến rậm rạp mà ở bên chân lan tràn, còn có thể nghe được ăn mòn thép cùng xi măng thanh âm, dưới lòng bàn chân lung lay sắp đổ. Thực hiển nhiên, này đống vật kiến trúc sắp sập. Nàng nhìn liếc mắt một cái ảm đạm không ánh sáng không trung. Thái dương đáng thương hề hề mà treo ở mặt trên, chỉ còn lại hôn hồng tan ảnh. Hỏa thế nhanh chóng ở nửa cái vật kiến trúc mái nhà thượng lan tràn mở ra, lại chậm rãi dập tắt. Vật kiến trúc lay động tốc độ càng lúc càng lớn, thậm chí có thể nghe được rất nhỏ răng rắc thanh. Giang Lăng từ trong lòng ngực lấy ra bao tay cùng bình sứ, tiểu tâm mà góp nhặt một ít tinh thể, lại dẫm tắt còn lại hỏa, mới lại đem lăng hoa kinh chính diện nhắm ngay chính mình. Ở nàng dưới chân, kia đống lung lay sắp đổ vật kiến trúc cầm ẩm sập. Đã trở lại. Giang Lăng nắm chặt trong tay bình sứ, suy sụp dựa vào trên giường, toàn thân trên dưới sạch sẽ, đã là trải qua bạch quang tinh lọc. Trong nhà tối tăm, một sợi nhàn nhạt cỏ cây hương khí từ bình sứ lan tràn mở ra, tràn đầy ở toàn bộ trong phòng, thoải mái thanh tân thả thấm vào ruột gan. Bên ngoài như cũng là tối tăm bóng đêm, hơn nữa không biết khi nào, tí tách mà rơi nổi lên mưa thu. Giang Lăng nhắm mắt lại, dựa vào trên cột giường, khơi mào một chút lạnh lẽo thoải mái thanh tân chất lỏng, bôi trên chính mình mu bàn tay thượng. Năng lượng theo rất nhỏ mạch đập, dần dần lan tràn tới rồi thân thể của nàng các nơi. Bừng tỉnh gian, nàng cảm giác được chính mình phiêu lên, thân thể như mây như giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng, quả thực như là ở biển rộng bơi lội, bị nước biển mềm nhẹ mà nâng thân thể của mình. Giang Lăng mở to mắt. Nóc nhà xà nhà dơ tay có thể với tới. Xà nhà. Tinh thần hơi chút buông lỏng biếng nhác, liền rốt cuộc duy trì không được lúc trước trạng thái, nặng nề mà ngã ở đệm chăn. Giang Lăng ngạc nhiên nhìn cái kia bình sứ, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Thật lâu sau lúc sau, mới lại lần nữa khơi mào một chút chất lỏng, bôi trên chính mình mu bàn tay thượng. Cái loại này huyền chuyển nhẹ nhàng như mây như cảm giác một lần nữa về tới trong thân thể, chậm gì gì mà phiêu lên. Giống như ở vũ trụ trung hành tẩu giống nhau, nàng có chút vụng về mà leo lên đến trên xà nhà, ngồi ở chỗ kia phát ốc. Lúc này tân năng lực, là làm nàng làm lơ địa cầu trọng lực ảnh hưởng sao. Giang Lăng cười khổ một lát, lại khinh phiêu phiêu mà từ trên xà nhà du trở về trên giường. Loại này vừa mới nắm giữ tân năng lực, nàng còn dùng đến không lớn quen thuộc, phí rất lớn kính, mới chậm rãi phiêu về tới trên giường. Trải qua quá này một đi một về, Giang Lăng mới xem như lộng minh bạch, này dị năng sắc thật có thể làm lơ trọng lực ảnh hưởng, tự do mà phiêu cao phiêu thấp, ít nhất về sau từ trên vách núi rơi xuống, sẽ không đem chính mình quăng ngã thành một quán thịt nát. Nàng xoa xoa trên đầu hãn, lại thử loại này tân năng lực hiệu quả, mờ mờ ảo ảo nhẹ nhàng thở ra. Ước chừng là tâm tình biến tốt duyên cớ, nguyên bản cái loại này nôn nóng cùng không biết theo ai cảm giác, cũng chậm rãi đạm cởi một ít. Thiên sắp sáng. Giang Lăng đi ra ngoài phòng, nhìn không rõ ánh mặt trời, không tự giác mà cười cười. Mặc kệ hiện tại tình hình là tốt là xấu, đều sẽ không so mặt thế càng không xong. Chương 62. Giang Lăng nhìn trong chốc lát ánh sáng mặt trời, liền trở lại trong phòng tiếp tục bổ miên. Nàng tân năng lực vừa mới thượng thủ, sử dụng tới còn có chút không vững chắc, từ cửa đến trước giường này một đoạn đường ngắn, ước chừng dùng 30 phút mới đi xong. Bất quá cũng may Giang Lăng hỉ tĩnh, bên ngoài không có gì cùng nữ đi ngang qua, các ma ma cũng không từng đứng dậy, bởi vậy không có người phát hiện nàng khác thường. Nghỉ ngơi sau một lát, Giang Lăng bỗng nhiên bị các ma ma mạnh mẽ diêu tỉnh, ấn đến trước bàn trang điểm trải đầu. Giang Lăng mơ mơ màng màng hỏi một tiếng, mới biết được ngày hôm qua Giả Nguyên Xuân sinh bệnh tin tức, đã chuyển tới mọi người lô thai. Nhưng bởi vì trong cung ba cái bột đều không có tỏ thái độ, bởi vậy các nàng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến hôm nay sáng sớm, nghe nói thái y chính đã chẩn đoán chính xác quý phi bệnh tim, liền có người đề nghị nói, các nàng hẳn là đi thăm thăm quý phi bệnh. Lời này liền có vẻ có chút vui sướng khi người gặp họa. Vì cái gì? Bởi vì quý phi đã bị hoàn toàn hư cấu, hiện tại trong cung chủ sự người, một cái là thái hoàng thái hậu, một cái là hoàng thái hậu, còn có một cái ngẫu nhiên có thể nói được với lời nói, đó là Huệ Tần. Đến nỗi vị kia quý phi, vốn dĩ dựa theo đạo lý, hẳn là mỗi ngày sớm tối thưa hầu, nhưng không biết từ khi nào khởi, nay bất thành văn quy củ như vậy trở thành phế thải, vẫn luôn phế tới rồi hiện tại. Bởi vậy kia tòa cung điện lãnh thê thê, im ắng, ngày xưa liền cá nhân thanh đều không có, mặc dù quý phi hiện giờ thái y chẩn đoán chính xác bệnh tim, cũng như cũ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trừ ra ngẫu nhiên đi ngang qua cung nữ bọn thái giám ở ngoài, rốt cuộc không người hỏi thăm. Nhưng cố tình, hôm nay nghi tần không biết ăn sai rồi cái gì dược, cư nhiên muốn cùng đi thăm bệnh. Giang Lăng chờ các ma ma cho nàng rửa mặt trải đầu xong, lại dùng chút đồ ăn sáng, mới biết được vừa mới nghi tần phái người lại đây truyền lời, làm nàng ở trong cung chờ lát nữa sẽ tự có người tiếp nàng qua đi. Bởi vì quý phi có bệnh tim, yêu cầu tĩnh dưỡng duyên cớ, thăm bệnh thời gian bị định ở giờ thìn lúc sau. Bên ngoài thượng là vì không quấy rầy quý phi nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, lại không biết là cái gì nguyên do. Giang Lăng nghe xong lúc sau, liền im lặng. Ngày hôm qua nghi tần đi ngang qua thời điểm nói qua, phải cho quý phi đưa một phần lễ vật. Cho nên, Giang Lăng xoa xoa giữa mày, náo nhân nhi nhất chịu mà đau. Nếu muốn tới quý phi trong cung đi thăm bệnh, kia liền không thể không làm chút chuẩn bị. Giang Lăng thừa dịp hiện tại nhàn hạ, lấy phấn mặt hộp lại đây, ở trên mặt leo hơi mỏng một tầng, hóa một cái có thể nói mặt nạ trang. Cứ như vậy, nàng vi biểu tình, liền rất khó bị người phát hiện. Tuy rằng không biết những người đó giữa, có hay không có thể đọc hiểu vi biểu tình, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Trang điểm qua đi, Giang Lăng liền thừa dịp lúc này nhàn hạ, đem các ma ma kêu lại đây, hỏi hỏi Bắc Tĩnh Vương sự tình. Các ma ma đều là đánh Giang Nam lại đây, đối trong kinh sự tình cái biết cái không. Giang Lăng hỏi hai lần, đều không chiếm được cái gì đáp án, liền chỉ có thể như vậy từ bỏ. Vẫn là chờ thêm chút thời điểm, hỏi lại vừa hỏi trong cung lão ma ma hảo. Lại qua chút thời điểm, bên ngoài có người nâng đỉnh đầu kiệu nhỏ tử tới, nói là tiếp Giang Lăng đi Giả Nguyên Xuân trong cung. Giang Lăng thầm nghĩ, này hơn phân nửa đó là nghi tần phái ra người. Nghe nói hôm nay sáng sớm, nghi tần vì phòng ngừa các nàng trang bệnh hoặc là tìm lý do không đi, cố tình phái 3-4 đỉnh cố kiệu ra tới, một vòng mà đem người nhận được Giả Nguyên Xuân trong cung đi. Giang Lăng không làm sao được, chỉ phải thượng cố kiệu, chờ bọn thái giám nâng chính mình, hướng kia tòa lẻ loi trong cung điện đi đến. Từ thái hoàng thái hậu tẩm cung thẳng đến quý phi tẩm cung, phải trải qua thật dài một đoạn đường. Giang Lăng ở bên trong tiệu nghỉ ngơi một hồi lâu, mới cảm giác được tinh thần hảo một ít. Nàng kỳ thật không ngây, nhưng tinh thần thượng mệt mỏi lại so với thượng mệt mỏi muốn khó chịu đến nhiều. Chờ đến bọn thái giám dừng lại cố kiệu, dùng nhọn nhọn tinh tế thanh âm thỉnh Giang Lăng hạ kiệu, Giang Lăng mới hồi phục tinh thần lại, theo bọn họ thủ thế hạ kiệu, dọc theo gập ghềnh phiến đá xanh lộ, đi vào trong cung. Huệ Tần, Nghi Tần, Đức Tần, Vinh Tần, toàn bộ đều tới rồi. Giả Nguyên Xuân như cũ bệnh tật mà nằm ở trên giường, trong tầm tay phóng kia trương chẩn bệnh đơn tử. Đợi một lát, mới nghe được có một cái khinh mạn thanh âm nói, nguyên lai là nàng nha, không phải nói bị hoàng thượng vắng vẻ rất nhiều thời gian sao? Mặc dù là năm nay duy nhất một cái lưu phòng, cũng không gì trọng dụng. Thôi, đến một bên đứng bãi, dù sao hôm nay cũng không như người chuyện gì. Giang Lăng nghe ra là Nghi Tần thanh âm, liền cũng chưa từng nói thêm cái gì, thẳng thối lui đến một bên. Thẳng đến lúc này Giang Lăng mới phát hiện, đặt ở Giả Nguyên Xuân trong tầm tay kia trương chẩn bệnh đơn tử, đã bị nét mực hồ thành một đoàn. Nghi Tần ngón tay chính đặt ở kia trương chẩn bệnh đơn tử thượng, nhàn nhàn mà nói, bất quá là cái không biết nặng nhẹ, quý chủ nhân không cần để ở trong lòng. Hôm nay chúng ta mấy cái lại đây, một là vì nhìn một cái quý chủ nhân bệnh, nhị là có hai việc, tưởng thỉnh giáo quý chủ tử. Nói tới đây, Nghi Tần bỗng nhiên chiều Đức Tần bên kia nhìn liếc mắt một cái, băng băng lương lương, phảng phất có chút lạnh lẽo. Đức Tần sắc mặt đổi đổi, nhưng lại chưa từng phát tác. Nghi Tần nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này mới rồi nói tiếp, này hai việc nhi đâu, một là ngày đó Đức Tần va chạm quý chủ tử, chọc đến quý chủ tử có bệnh tim, còn bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi, thật sự là thiên đại tội lỗi, này cái thứ hai nhi đâu, là cùng quý chủ tử trong cung người có quan hệ. Nói xong, nàng chiều bên cạnh đại cung nữ đưa mắt ra hiệu. Chờ đến đại cung nữ rời đi nhà ở, Nghi Tần mới lại cười nói, các ngươi nói, có phải hay không lý lẽ này? Nhất thời không nói chuyện. Đức Tần sắc mặt có chút không du, nhưng như cũ chưa từng phát tác, Huệ Tần vài lần muốn đứng lên, nhưng bên người một vị ma ma đưa lỗ thai nói hai câu lời nói, liền lại lần nữa ngồi trở về. Vinh Tần nửa khép con mắt, vê trong tay Phật Châu, phảng phất đứng ngoài cuộc. Nghi Tần ánh mắt từ tả hướng hữu nhìn một vòng, mới lại dừng ở Giả Nguyên Xuân trên người, cười ngâm ngâm nói, quý chủ nhân nghĩ sao? Giả Nguyên Xuân đỡ báo cầm cánh tay, ngồi dậy, nhẹ giọng nói, nhưng thật ra làm phiền các ngươi nhớ. Nhưng những lời này, tổng có vẻ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Nghi Tần cười cười, lại hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái. Chờ thêm một lát, bên ngoài lục tục mà tới hai đỉnh kiệu nhỏ tử, vừa mới đi ra ngoài vị kia đại cung nữ, cũng bưng một cái bạch ngọc bình cùng một cái chén ngọc đi đến Nghi Tần bên người, thoáng mà hành lễ. Nghi Tần nhẹ vỗ về bạch ngọc bình, làm sao lại hai người đến bên cạnh đứng, lại cười ngâm ngâm nói, nghe nói quý chủ nhân bệnh tim pha trọng, đã đến bệnh nguy kịch nông nỗi, vừa lúc ta trong cung còn giữ một bộ thần dược, nghe nói là dùng tổ yến, nhân sâm, hoàng kỳ, linh chi, hà thủ ô, băng phiến, xạ hương, tăng châm tử từ dược liệu bảo chế mà thành, phối hợp dưỡng tâm hoàn sử dụng, đối bệnh tim có kỳ hiệu, bởi vậy liền tặng cho quý chủ nhân, liêu biểu quan tâm chi ý. Giả Nguyên Xuân đang định lên tiếng, đông nhiên lại nghe thấy Nghi Tần cười lạnh một tiếng, nói. Nhưng này phó thần dược, tuy rằng đối bệnh tim có kỳ hiệu, lại còn có cái tác dụng phụ, nếu là thật sự bị bệnh, này dược tự nhiên có thể làm quý chủ nhân khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nếu là giả bệnh, kia đã có thể muốn biến thành thật bị bệnh. Quý chủ nhân thỉnh châm dùng. Nghi Tần cười ngâm ngâm mà phất phất tay, vị kia đại cung nữ liền bưng chén ngọc cùng bình ngọc, đi đến Giả Nguyên Xuân mép giường, lặp lại nói, quý chủ nhân thỉnh châm dùng. Giả Nguyên Xuân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng so tất cả mọi người biết, chính mình cái gọi là bệnh tim rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa mới Nghi Tần một hơi nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói, rõ ràng chính là ở cảnh cáo nàng. Nếu này bệnh tim là giả, một bộ dược đi xuống, đã có thể muốn làm giả hóa thật. Này dược, uống vẫn là không uống. Nghi Tần nhìn thấy Giả Nguyên Xuân sắc mặt, tự mình kinh minh bạch ba phần. Nàng lại chiều bên cạnh đại cung nữ nhìn liếc mắt một cái, khẽ cười nói, quý chủ nhân như thế nào không nói lời nào. Chẳng lẽ là lòng nghi ngờ lời nói của ta có giả? Hảo giáo quý chủ nhân biết, này dược à, là ta A Mã từ một vị thần y ở nơi đó được đến phương thuốc. Cũng từ ta A Mã tự mình thử qua, thật là có kỳ hiệu, bởi vậy mới tặng cho ta. Quý chủ nhân thả giải sâu bãi. Bởi vậy này dược càng thật, nàng liền càng là không thể uống. Lúc này Huệ Tần cùng Đức Tần cũng phản ứng lại đây, biểu tình đều có chút kinh nghi bất định. Đặc biệt là Đức Tần, vừa mới còn quét về phía Nghi Tần đôi mắt hình viên đạn, lúc này đều động tác nhất trí mà dừng ở Giả Nguyên Xuân trên người. Nếu Giả Nguyên Xuân cái gọi là bệnh tim là giả, kia vừa mới những cái đó 8 tháng gian bị Đức Tần khí ra bệnh tim vân vân, tự nhiên cũng là giả, muốn vu oan giá họa mà thôi. Nghi Tần nhìn thấy các nàng biểu tình, lại cười cười, nói vậy quý chủ nhân là ghét bỏ ta cùng nữ. Cũng thế, ngươi, nàng rỗi ra tay, chỉ tới rồi Giang Lăng trên người, tiến lên đi hầu hạ quý chủ nhân dùng dược. Ta từng nghe nói ngươi ở Vinh Quốc phủ trụ quá một đoạn thời gian, cùng quý chủ nhân cũng có chút sâu xa. Ngươi đi hầu hạ quý chủ nhân dùng dược, quý chủ nhân tổng không thể chối từ bãi. Giả Nguyên Xuân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Giang Lăng, thật lâu nói không ra lời. Giang Lăng không nghĩ tới Nghi Tần sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, hiện tại Đức Tần sắc mặt khó coi, Giả Nguyên Xuân kinh nghi bất định, chính mình cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, còn có một cái tính tình nóng nảy dễ giận, tùy thời muốn mở miệng Huệ Tần, thật là đem tất cả mọi người đụng vào họng xuống thượng, thật là. Giang Lăng cân nhắc một lát, vẫn là chậm rãi đi đến phía trước đi, dự bị tiếp được cái kia trang bình ngọc cùng chén thuốc cái chai. Đông nhiên chi gian, Báo Cầm giơ tay đi đỡ gối mềm, đụng phải một chút Giang Lăng cánh tay. Giang Lăng một cái lảo đảo, thân mình chiều bên cạnh nghiêng nghiêng, mấy dục té ngã. Này dược một đảo, Giả Nguyên Xuân tự nhiên cũng liền không cần uống nữa, còn có thể nhân tiện đem sai lầm tất cả đều đẩy đến Giang Lăng trên người. Giang Lăng sắc mặt đổi, chiều mép giường nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Báo Cầm quay đầu đi, không hề xem nàng, Giả Nguyên Xuân tắc vừa mới thu hồi chính mình ánh mắt. Thực hảo. Xem ra mặc kệ là ai, tại đây ở trong cung đến lâu rồi, đều mưa dầm thấm đất một thân hảo thủ đoạn. Giang Lăng nhắm mắt lại, một cổ rất nhỏ năng lượng dần dần lan tràn tới rồi thân thể các nơi, như khắp nơi du tẩu gió nhẹ, đem thân mình vững vàng mà lấy lên. Mới vừa đứng ổn, nàng liền đằng ra một bàn tay, đỡ khay cùng chén thuốc. Đừng nói là giữ bát, liền một giọt đều không có sái ra tới. Giả Nguyên Xuân nhất thời sửng sốt, chiều Báo Cầm bên kia nhìn liếc mắt một cái, hình như có trách cứ chi ý. Giang Lăng thật vất vả ổn định thân hình, trong lòng lại ẩn ẩn có chút bực bội, liền không mặn không nhạt mà nói, quý chủ nhân sợ là dùng quán Báo Cầm cô nương, không thói quen ta tới hầu hạ quý chủ nhân dùng dược. Này dược, vẫn là từ Báo Cầm cô nương tới hầu hạ dùng bãi. Nói xong nhẹ nhàng đem khay hướng Báo Cầm trong lòng ngực một gác, lại lui trở về. Giang Lăng động tác thực mau, Báo Cầm chưa tới kịp đáp lại, khay liền đã vững vàng mà dừng ở trong tay. Nàng nhìn xem Giả Nguyên Xuân, lại nhìn xem chính mình, nha một cắn, cố ý đi phía trước một cái lảo đảo, đem sở hữu dược đều bắt tới rồi chăn thượng. Trong lúc nhất thời biến cố đầu sinh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau lúc sau, Báo Cầm mới như là làm cái gì sai sự giống nhau, quỳ gối Giả Nguyên Xuân trước giường, nói, quý chủ nhân thứ tội, nghi chủ tử thứ tội. Trong thanh âm mang theo thật sâu mỏi mệt, còn có chút như chút được gánh nặng. Giả Nguyên Xuân sắc mặt liên tục thay đổi mấy biến, muốn đem Báo Cầm kéo tới, nhưng việc này là phát sinh ở mọi người trong mắt. Mặc dù nàng tưởng kéo, Báo Cầm đánh nghiêng Nghi Tần tỉ mỉ ngao chế dược, cũng là sự thật. Dựa theo trong cung quy củ, một đốn đánh là không tránh được. Hơn nữa dựa theo Nghi Tần tính tình, không chừng còn sẽ đánh gần chết mới thôi. Nha! Nghi Tần nhẹ nhàng mà cười ra tiếng tới, móng tay chọc chọc Báo Cầm chán, cười nói, cư nhiên là cái không biết sự cung nữ. Ngươi nói một chút ngươi làm gì không tốt, cố tình muốn đi đâm người liền thôi, bản thân còn quăng ngã cái lảo đảo. Các ngươi nói, chuyện này nên xử trí như thế nào mới hảo. Tuy rằng chọc chính là Báo Cầm, nhưng ánh mắt lại đầu tới rồi Giả Nguyên Xuân trên người. Giả Nguyên Xuân sắc mặt hơi đổi. Nghi Tần lại cười, úc, ta nhưng thật ra quên mất, quý chủ nhân thân nhiệm trọng thật, bực này chuyện này, tự nhiên là không thể làm phiền quý chủ nhân nhọc lòng. Ngươi theo chúng ta cùng đi ra ngoài bãi, cũng hảo hỏi rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Nói xong ngẩng đầu lên hướng ra phía ngoài đi đến. Huệ Tần, Đức Tần cũng đứng lên thân tới, hướng ra phía ngoài đi đến. Vinh Tần như cũ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, chờ các ma ma nhắc nhở vài thanh, mới đứng dậy rời đi. Các nàng vừa đi, trong cung những người khác liền không thể ngây người, đều một đám theo đi ra ngoài. Cuối cùng đi ra, tự nhiên là Báo Cầm. Nghi Tần như cũng là kia phó lệnh băng bộ dáng, chỉ vào Giang Lăng cười nói, hôm nay ngươi nhưng thật ra vận khí tốt, nếu là lại đi phía trước huynh một ít, hôm nay ăn trượng hình người, chỉ sợ cũng là ngươi, nói không chừng còn muốn ai ta cùng quý chủ nhân hai lần bản tử. Hiển nhiên là đem vừa mới sự tình đều xem ở trong mắt. Giang Lăng sắc mặt khẽ biến, ngay cả vừa mới đi ra báo cẩm, đều hơi thay đổi sắc mặt. Đức Tần cũng nhìn các nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, nhưng thật ra cái trung tâm cung nữ, đáng tiếc thủ đoạn có chút lên không được mặt bàn. Quý chủ nhân nhưng thật ra tâm tàn nhẫn, không phải nói vị này, nàng nhìn liếc mắt một cái Giang Lăng, cùng quý chủ nhân có chút sâu xa sao, như thế nào còn như vậy tâm tàn nhẫn. Nghi Tần ha ha cười hai tiếng, rồi nói tiếp, tự nhiên là bởi vì ta động tới rồi nàng chỗ đau, vì giữ được chính mình, mặc dù là có chút sâu xa, cũng đành phải vậy. Ngươi nhìn một cái quý chủ nhân vừa rồi bộ dáng, như là cùng nàng có sâu xa bộ dáng sao. Trong lúc nhất thời sở hữu ánh mắt, đều dừng ở Giang Lăng trên người. Chương 63. Giang Lăng nhất thời lặng im. Trước mắt vài người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn nàng, Nghi Tần như cũng là kia phó lạnh băng bộ dáng. Đức Tần ánh mắt thâm ý sâu sắc, Huệ Tần vài lần muốn nói chuyện, đều bị phía sau ma ma kéo lại tay háo, chỉ có một cái Vinh Tần không dao động, như cũng chậm rãi vê nàng Phật Châu. Nghi Tần lại suy mà một tiếng cười, vây quanh Giang Lăng đi rồi hai vòng, chỉ nàng nói, trước kia ta còn nghe người ta nói, nàng cùng quý chủ nhân là một đường, mong quý chủ nhân chiếu ứng rất nhiều, các ngươi nhìn, này như là chiếu ứng rất nhiều bộ dáng sao. Sợ không phải bị quý chủ nhân đẩy ra, làm tấm một bãi. Theo sau lạnh lạnh mà nhìn Báo Cầm liếc mắt một cái, hình như có chút cười nhạo ý vị. Báo Cầm túi đầu, đi đến Nghi Tần bên người, quỳ xuống. Nha! Nghi Tần lại nhẹ nhàng chọc chọc Báo Cầm chán, cười nói, nhưng chớ có quỳ ta, tể tướng trước cửa thất phần quan, quý chủ nhân tâm phúc đại cung nữ, sao có thể quỳ ta một cái nho nhỏ tần đâu. Nhưng thật ra ngươi mới vừa rồi trung tâm hộ chủ, xưng được với là cái có cốt khí. Thôi, ta cùng ngươi chủ tử ân oán. Tổng không thể làm ngươi một cái cung nữ chịu, đến bên ngoài nhi đi lãnh 10 bản tử, cũng là được. Báo Cầm túi đầu, có chút đông cứng mà nói, chuyện này là ta một người làm, cùng quý phi nương nương không quan hệ. Nghi Tần nhẹ nhàng suy một tiếng, lại dương mắt nhìn nhìn Đức Tần, thấy Đức Tần cũng là sắc mặt không du, mới khơi mào Báo Cầm cầm tiêm nhi nói, ta muốn làm cái gì sự tình, còn không tới phiên ngươi một cái tiểu cung nữ tới xen vào. Ngươi tới, mang đi ra ngoài giáo giáo quý củ, cũng hảo giáo nàng biết, cái gì kêu thưởng phạt phân minh. Cùng quý phi nương nương không quan hệ. Như thế nào, khi ta không thấy được ngươi cùng ngươi chủ tử mắt đi mày lại sao? Quý chủ nhân nếu là không lên tiếng, ngươi một cái tiểu cung nữ ăn con báo mật, dám quăng ngã kia chén dược. Kéo đi ra ngoài. Báo Cầm không biết vì sao, lại có chút như chút được gánh nặng biểu tình, thấp thấp nói. Cuối cùng không cô phụ cô nương ngày xưa tri ân. Nhưng không đợi nàng nói xong, liền bị hai cái ma ma kéo đi ra ngoài, bên ngoài vang lên 10 hạ trượng đánh thanh âm. Nghi Tần lúc này mới quay đầu nhìn Giang Lăng, như cũ dùng cái loại này lạnh lạnh ngữ khi nói, như thế nào? Ta thế ngươi giải quyết một cái đại. Phiền thoái, tổng nên có chút tỏ vẻ bãi. Thôi, ngươi tới trước bên kia nghỉ ngơi đi, ta hiện tại vội vàng đâu, không nhàn tình liệu lý ngươi. Mang qua đi. Theo sau liền có hai cái đại cung nữ mạnh mẽ đỡ Giang Lăng, đem nàng đưa tới một bên đi. Nghi Tần lúc này mới nói, hôm nay chúng ta là vì cái gì tới, các ngươi đại để cũng có thể đoán được một ít. Tuy rằng xưa nay chúng ta quan hệ đều không được tốt, nhưng ở quý chủ nhân trước mặt, này đó ngày thường tiểu ân tiểu oán cũng không tính cái gì. Ngày đó quý chủ nhân ở Phượng Tảo Cung nói, ta còn chặt chẽ mà nhớ kỹ đâu, dám khinh đến ta trên đầu. Nàng chỉ chính mình, ánh mắt trở nên so băng còn lãnh, liền nên nghĩ đến hôm nay này ra diễn. Các ngươi mấy cái còn có cái gì nói không có? Nếu là không có, kia liền nên nhắc lên chuyện thứ hai nhi. Đức Tần Như cũng là kia phó không du biểu tình, Vinh Tần Như cũng là vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia, nửa khép con mắt, tựa hồ hết thảy đều cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng thật ra Huệ Tần đứng lên, nhẹ nhàng vô vô tay, cười nói, thật là xinh đẹp. Đáng tiếc à, kia sự kiện cùng quý chủ nhân không có gì căn hệ, ngươi tùy tiện nói ra, trừ bỏ làm quý chủ nhân đã chịu kinh hách, bệnh tim tăng thêm ở ngoài, còn có thể rơi xuống cái gì chỗ tốt. Đừng quên, nàng hiện tại chính là cái bệnh nặng người. Nghi Tần sắc mặt lạnh lùng, ngươi như vậy hảo tâm. Huệ Tần trắng nàng liếc mắt một cái, nói, tin hay không từ ngươi. Ta tuy rằng thường ngày xem ngươi không vừa mắt, nhưng ta xem nàng càng không vừa mắt. Ta đoán được. Nàng chiêu Đức Tần bên kia nhìn liếc mắt một cái, cười, trong lòng khí so ngươi còn muốn đại đâu. Thà nghỉ một chút bãi. Đức Tần rốt cuộc mở miệng, chiêu Nghi Tần nhìn liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, ngươi hôm nay làm chúng ta mấy cái lại đây, chính là vì thiết cái bộ nhi làm ta toản, ta không nốc, có thể nhìn ra tới. Nhưng ta nếu là không toản, liền phải bị bên trong vị kia chủ tử bộ cấp cô đã chết. Hành, ta toản, hôm nay cái này ác nhân ta tới làm, muốn ta làm cái gì, dứt lời. Nghi Tần nhàn nhàn mà khẽ khẽ móng tay, nói, ta bất quá là nhàn hốt hoảng, muốn tìm chút việc vui. Đến nỗi muốn ngươi làm chút cái gì, à, ta cũng không phải là bên trong vị kia quý chủ nhân, thành thật sai xử bất động ngươi. Đức Tần cả giận, ngươi. Nghi Tần lạnh lạnh mà nói, ta như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đích thân dạy dỗ ngươi động thủ sao? Đức Tần nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Lúc này Báo Cầm đã đánh xong bản tử, đang bị các ma ma đỡ ở bên ngoài nghỉ tạm. Nghi Tần chỉ Giang Lăng, liền lại có hai cái cung nữ đi đến nàng bên cạnh, một tả một hữu mà nhìn nàng, tựa hồ là sợ nàng có cái gì động tác. Giang Lăng cúi đầu, nhéo một cái tiểu bạch sứ ly, ánh mắt có chút kinh dị không chừng, nhưng lại bị tốt lắm che giấu. Chờ đến Đức Tần vào phòng, Nghi Tần mới quay đầu, đi đến Giang Lăng bên người, cười ngâm ngâm nói, ta coi ngươi hẳn là cái cơ linh, nếu không sẽ không ở quý phi nương nương thuộc hạ sống như vậy lâu. Mấy năm trước bên người nàng nhưng có không ít thông minh cung nữ, đáng tiếc đều bị trục xuất cung đi, chỉ để lại kia một cái trung thành và tận tâm tâm phúc. Cứ nghe ngươi ở Vinh Quốc phủ trụ quá non nửa năm, hẳn là gặp qua lão Vinh Quốc công phu nhân bãi. Nàng chỉ chính là giả mẫu. Giang Lăng nhớ tới ngày xưa ở giả phủ hiểu biết, trong lòng ẩn ẩn lại có chút phẫn nộ, đông cứng mà nói một chữ, đúng vậy. Nghi Tần cười gật gật đầu, nói, hảo. Nếu ngươi gặp qua lão Vinh Quốc công phu nhân, kia tự nhiên là lại hảo cũng đã không có. Ta nói cho ngươi một bí mật, lúc trước ngươi trọng thương gần chết thời điểm, quý phi nương nương mẹ ruột, cũng chính là bọn họ trong phủ nhị thái thái, tặng chút dược liệu đến ta trong cung, muốn mượn tay của ta diệt trừ ngươi. Bất quá sau lại ngươi mệnh nhưng thật ra rất đại, sinh sôi ngao qua đi. Đây là đầu một chuyến nhi. Thứ một chuyến nhi, ta nghe vị kia tâm phúc đại cung nữ, Nghi Tần triều Báo Cầm điểm điểm cảm, cùng nửa năm trước tiến vào hai vị cung nữ nói qua một ít lời nói nhi, ngươi muốn nghe hay không vừa nghe. Nghi Tần ở quý phi trong cung lưu trữ nhãn tuyến, tự nhiên biết quý phi trong cung nhất cử nhất động. Báo Cầm sắc mặt đột nhiên thay đổi, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng là lại bị ma ma đẻ lại không thể động. Giang Lăng thật sâu hít một hơi, nói, nguyện nghe kỹ càng. Nghi Tần hướng bên cạnh đi rồi hai bước, ly Giang Lăng thoáng xa một ít, mới nói, bởi vì mạng ngươi đại, ở chúng ta thuộc hạ qua một chuyến nhi, cũng bình yên vô sự, vị kia Lao Thái Thái liền động cái thứ hai chủ ý lúc ấy kia cung nữ nói chính là, Lao Thái Thái nói, mặc kệ như thế nào, đều phải làm nguyên xuân qua này một quan. Ta nơi này có ba cái chủ ý, đệ nhất là thừa dịp nàng trọng thương gần chết, làm nguyên xuân qua đi nhìn một cái nàng, ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt thảo cái xảo nhi. Nếu là nàng thương hảo, liền hạ dược tăng thêm một ít, gần nhất nhị hồi, tổng có thể tìm được thích hợp cơ hội. Cái thứ hai chủ ý, nàng không phải năm nay duy nhất một cái lưu phong tú nữ sao. Luôn có một ngày là muốn thị tẩm. Người thả lưu ý, chờ đến nàng thị tẩm kia một ngày, liền đem nguyên xuân đổi qua đi, lại đem dược cấp thay đổi. Đáng tiếc a, ai cũng chưa nghĩ đến, vạn tuế gia cư nhiên triệt sở hữu lục đầu cái thẻ. Giang Lăng nắm lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi, kia cái thứ ba chủ ý đâu? Nghi Tần quay đầu nhìn nàng một cái, cười nói, đừng nóng nội nha. Ta còn có một việc nhi muốn hỏi ngươi đâu. Trong cung đồn đãi, vạn tuế gia loại này cùng phân phát hậu cung không hai dạng hành động, là vì một cái người nào. Nhưng này trong cung lại không có ai từng được đến vạn tuế gia ưu ái, liền ngươi cái này bạn giá Nhật Hà, đều bị vắng vẻ suốt nửa năm. Ta hỏi ngươi, vạn tuế gia ở Nhật Hà, có từng có cái gì khác thường hành động? Giang Lăng nhắm mắt lại. Lúc trước những cái đó nghi ngờ cùng khó hiểu, đều ở một chốc tan thành mây khói. Nhưng là cái loại này loáng thoáng nôn nóng cùng sợ hãi, lại một chút mà chậm rãi mở rộng, làm nàng càng thêm không biết theo ai. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng đoán được Khang Hy lưu chính mình xuống dưới, có lẽ là đánh khác chủ ý, nhưng là... Tại sao lại như vậy đâu? Nghi Tần liếc nàng liếc mắt một cái, rồi nói tiếp, coi như là ta vừa mới thế ngươi giải vây thủ lao bãi. Ta thành thật cùng ngươi nói, này trong cung hậu vị tưởng tượng vô căn cứ suốt mười mấy năm, phía sau nhi kia hai vị hoàng hậu, đều gần chỉ là một ngày, còn lại người ở Vạn Tuế gia trong mắt, hơn phân nửa liền chỉ là cái người chết. Bởi vậy Vạn Tuế gia như vậy hành động, mới chọc đến mọi thuyết xôn xao, đều ở suy đoán lúc này khả năng muốn lập hậu. Giang Lăng không nói gì. Có một số việc nói rõ ràng, ngược lại đã không có từ trước như vậy nôn nóng cùng bất an. Kỳ thật nếu một hai phải lời nói. Giang Lăng thật dài phun ra một hơi tới, đang định nói cái gì đó, đồng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến phanh mà một tiếng, tựa hồ có chung trà bị ném tới trên mặt đất, tinh tế toái sứ vẩy ra đầy đất. Bên ngoài thanh âm một chốc đều bình tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Giả Nguyên Xuân suy yếu thanh âm, ngươi nói cái gì? Đức Tần thanh âm cũng từ bên trong truyền ra tới, hảo kêu quý chủ nhân biết, này trong cung một cái tiểu đáp ứng, mới vừa có 4 tháng có thai. Vốn định hoạt thai đẻ non, bị ta bảo hạ tới. Một chốc, cả phòng yên tĩnh. 4 tháng trước, hoàng đế còn ở Nhiệt Hạ A. Nghi Tần ha ha cười 2 tiếng, một bộ xem kịch vui biểu tình. Huệ Tần cũng a một tiếng, đối Nghi Tần nói, ngươi chiêu thức ấy cũng thật đủ tàn nhẫn. Nếu là quý chủ nhân bởi vậy kích ra bệnh tới, Đức Tần chính là 2 tội cũng phạt, hoàn toàn phiên không được thân. Nghi Tần nghiêng nàng liếc mắt một cái. Nhưng nếu là Đức Tần có thể chứng minh quý chủ nhân không bệnh, kia 2 tội cũng phạt, nhưng chính là quý chủ nhân. Huệ Tần một nghẹn, tựa hồ là vừa mới phản ứng lại đây, nhìn về phía Nghi Tần ánh mắt, cũng nhiều chút không giống nhau ý vị. Bên cạnh có vị ma ma đi lên trước tới, ở Huệ Tần bên thai nói chút lời nói, Huệ Tần thấp thấp hỏi một câu lời này thật sự, cũng đi vào trong phòng. Bên trong người biến thành 3 cái, còn có một cái vài lần ý đồ đi vào. Nhưng nhiều lần đều bị ngăn lại tới báo cầm. Nghi Tần ở bên cạnh nhìn một lát, lại lắc đầu nói, cư nhiên còn có sức lực đi phía trước hướng, xem ra là đánh đến nhẹ. Người tới, đem nàng câu ở chính mình trong phòng, đừng thả ra gây chuyện nhi. Ta cùng nàng chủ tử sự tình, còn không để yên đâu. Nói xong lạnh lùng mà cười 2 tiếng. Theo sau báo cầm liền bị mang đi ra ngoài, liên quan giả phủ ra tới 2 cái nha hoàn, cũng đều bị mang theo đi ra ngoài. Bên trong lại một lần truyền ra Đức Tần thanh âm, chuyện này tự nhiên là thật. Kia đáp ứng vốn định muốn lạc thai, còn liên tiếp rơi xuống vài lần, đáng tiếc đều bị ta ngăn lại tới. Quý chủ nhân tuy rằng có bệnh tim, nhưng 4 tháng trước, nhưng không có nửa điểm bệnh nặng dấu hiệu. Cái này trị hạ không nghiêm chi tội, thế nào, cũng có thể rơi xuống quý chủ nhân trên đầu bãi. Ngay sau đó, bên trong lại truyền ra Huệ Tần thanh âm, quý chủ nhân không cần tối lại. Này 2 tháng quý chủ nhân vội vàng sinh bệnh, chỉ sợ đã mất hạ bận tâm kia mấy cái tiểu đáp ứng rồi bãi. Chuyện này ở trong cung, còn xem như cái cơ mật, Vạn Tuế gia nơi đó không biết, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu cũng không biết tình. Đến nỗi là như thế nào giấu xuống dưới, quý chủ nhân ngươi nói đi. Này trong cung trừ bỏ các nàng mấy cái, còn có ai có thể tảng trụ một cái mang thai tiểu đáp ứng. Bên trong an tĩnh một cái trước mắt, ngay sau đó truyền ra thật mạnh thở dốc thanh. Ai đừng nha, là Huệ Tần thanh âm, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa, quý chủ nhân thả không vội té xỉu, chuyện này không dọn dẹp rõ ràng, quý chủ nhân vượng thượng 10 lần đều không có dùng. Muốn nói quý chủ nhân này bệnh tim, đảo thật là có ý tứ, thái y đi tới thời điểm có thể bình yên tĩnh nằm, nghe được tin tức này lại có thể ở đệ nhất thời điểm té xỉu, nhưng không biết quý chủ nhân đây là cái gì tật nha, tùy tâm sở dụng, ta cũng nghĩ đến một hồi đâu. Bên trong Đức Tần lại cười lạnh một tiếng, sợ là chỉ có quý chủ nhân một người, mới có thể có loại này tùy tâm sở dục bệnh tim bãi. Vì thế bên trong liền không nói chuyện nữa. Nghi Tần cười nhạo một tiếng, chiều bên cạnh đại cung nữ gật gật đầu, liền có 2 cái ma ma, 2 cái thái giám đi ra ngoài. Vinh Tần đình chỉ vê động Phật Châu, nhìn về phía Nghi Tần, hỏi, này đó là ngươi hôm nay kế hoạch. Nghi Tần cười ngâm ngâm nói, nhưng xuất sắc sao? Vinh Tần nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy, nói, thật là xuất sắc. Nhưng này cùng ta không có gì quan hệ. Ta hồi cung đi. Nói xong đứng dậy muốn đi, lại bị 2 cái đại cung nữ ngăn cản xuống dưới. Đừng nóng nội. Nghi Tần nhìn bên trong, lãnh đạm nói, trò hay còn chưa mở màn đâu. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 64. Vinh Tần bị người ngăn ở cửa. 2 vị đại cung nữ một tả một hữu mà đứng ở nàng trước người, tuy rằng là đang hành lễ, nhưng lại là thật thật tại tại mà chống đỡ nàng lộ. Vinh Tần dừng lại bước chân, lạnh lùng nói, ngươi này lại là ý gì? Nghi Tần lạnh lạnh cười cười, nói, không có gì ý tứ, bất quá là nhàn hốt hoảng, muốn tìm cái việc vui. Ngươi, ta như thế nào? Nghi Tần xoay người lại nhìn Vinh Tần, cười nói, tại đây ở trong cung đến lâu, ai trong tay không dính huyết? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, mấy năm nay ngươi đóng cửa không ra, một lòng niệm Phật, rốt cuộc là vì cái gì? Lúc đầu kêu ba vị đoản mệnh hoàng hậu, hơn phân nửa đó là ngươi ta vết xe đổ, nếu là ai tại đây trong cung nhân từ nương tay, vứt nhưng không ngừng là mệnh. Vinh Tần trầm mặc một lát, mới lại rồi nói tiếp, nhưng ta cùng với ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây vô thủ, cùng bên trong vị kia càng thêm không có gì liên quan, chuyện này cùng ta lại có cái gì căn hệ. Ngươi để cho ta tới nơi này thăm bệnh, ta tới, hiện giờ bệnh đã thăm xong rồi, ta tự nhiên cũng nên hồi cung niệm ta Phật, an ta tố. Các ngươi muốn sao sinh xử trí vị kia tiểu đáp ứng, hay là xử trí khác người nào, kia tự nhiên từ các ngươi. Này trong cung hậu vị tưởng tượng vô căn cứ, trưởng phượng ấn người không phải đã chết, chính là chưa xuất thế, ta một cái nho nhỏ thần, đương nhiên quản không được các ngươi chuyện này. Nghi Tần nâng nâng trường móng tay, cười nói, ngươi, cùng bên trong vị kia không có gì liên quan. Vinh Tần như cũ vẫn không núp ních. Nghi Tần thu hồi trường móng tay, lại cười nói, hảo đi, liền tính ngươi cùng bên trong vị kia không có gì liên quan, nhưng hiện giờ tình hình, còn dung đến ngươi đứng ngoài cuộc sao. Nhìn một cái ngươi vừa rồi nói chính là nói cái gì, trưởng phượng ấn người không phải đã chết, chính là chưa xuất thế, lập tức là có thể trị ngươi một cái đại bất kính chi tội. Lời này ở ngươi trong lòng ẩn giấu rất nhiều năm bãi. Vinh Tần dùng sức nắm trong tay Phật Châu, đầu ngón tay ẩn ẩn có chút trở nên trắng. Nghi Tần cười, ta coi ngươi ở trong cung ăn mười mấy năm tố, nên không phải là đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Được rồi, lưu lại nơi này nhìn bãi, chờ các nàng đem quý chủ nhân sự tình dọn dẹp nhanh nhẹn, ngươi ở hồi cung ăn chay niệm Phật cũng không muộn. Các ngươi đỡ Vinh chủ tử ngồi xuống. Vinh Tần như cũng là vừa động đều bất động, nhưng bị hai vị đại cung nữ một tả một hưu mà đỡ, đến ghế trên ngồi. Nghi Tần lúc này mới nhìn lại trong phòng liếc mắt một cái, liên tục cười lạnh hai tiếng. Trong phòng đã không có thanh âm, duy còn lại rõ ràng tăng thêm thở dốc thanh. Một vị ma ma đi ra, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một chút, thực mau liền lại đi vào. Thật lâu sau lúc sau, mới nghe thấy bên trong vang lên một cái cay chát thanh âm, các ngươi hôm nay là có bị mà đến. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Theo sau lại là một tiếng hừ lạnh. Là Đức Tần. Đảo cũng không có gì. Đức Tần nói, quý chủ tử muốn trang bệnh, cũng nên tìm cái thích hợp lý do, tỉ như bị ngươi vị kia trung thành và tận tâm cung nữ đẩy đến trong nước, lại hoặc là bị ngươi nương cấp khí bị bệnh. Một ngàn điều một vạn trật tự từ đều hảo, không nên vu oan đến ta trên đầu. Ta nhưng thật ra sinh sôi khí quá quý chủ nhân một hồi, nhưng khi đó quý chủ nhân nhưng không bệnh. Tưởng chơi một hòn đá ném hai chim kế sách, hành, đừng dùng ở ta trên người. Bên trong lại là một trận cực hạn trầm mặc. Lại sau đó, lại vang lên một cái cay chát thanh âm, kia Huệ Tần đâu. Bên trong nhất thời không nói chuyện. Qua thật lâu sau lúc sau, bên ngoài Nghi Tần mới khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, tự nhiên là bởi vì ngươi trong tay có nàng nhược điểm. Ta cẩn thận chắc quá, 10 năm trước sự tình, trong cung biết đến người sẽ không vượt qua 4 cái, nhưng cố tình lão Vinh quốc công phu nhân thần thông quảng đại, không biết từ nơi nào biết được việc này, lại bởi vì ngươi tiến cung vì phi, trong tay yêu cầu nhéo người khác nhược điểm, liền đem việc này báo cho ngươi. Vốn dĩ năm đó, Huệ Tần là tính toán đem ngươi đưa đến tân giả kho, đáng tiếc ngươi quá thần thông quảng đại, cư nhiên một đường thẳng thăng vì quý phi, xa ở nàng phía trên, cho nên liền chỉ có thể như vậy từ bỏ. Ngươi nói, ngươi biết đến có phải hay không quá nhiều. Trong lúc nhất thời cả phòng toàn kinh, Huệ Tần cái thứ nhất vọt ra, chỉ vào Nghi Tần, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng trắng bệnh. Nghi Tần nhưng thật ra dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, cười lạnh nói, như thế nào, ta nói sai rồi sao? Nếu không phải ngươi nhược điểm niết ở nàng trong tay, mấy năm nay hà tất bị nàng ép tới phiên không được thân. Quý chủ nhân hảo thủ đoạn, vừa mới tiến cung không lâu, liền từ thường ở phong làm quý nhân, lại vượt cấp phong phi, thậm chí một đường tân chức vì quý phi, liền ta đều phải bội phục ba phần. Nhưng không biết ở nương nương phía sau, rốt cuộc đứng vài người. Huệ Tần chậm rãi buông xuống tay, trừng mắt Nghi Tần, sắc mặt như cũ trắng bệnh. Bên trong Đức Tần cũng cười lạnh nói, thì ra là thế, ta còn nói là Huệ Tần gấp gáp, kìm nén không được muốn tới thấu này phần náo nhiệt đâu. Vừa dứt lời, cả tòa trong cung điện không khí liền lâm vào giằng co, một lần hàng tới rồi băng điểm. Mỗi người đều vẫn không nhúc nhích mà đứng, đánh giá, cười lạnh, tiếng lóng tương phúng, đem nguyên bản che giấu ở vực sâu dưới bí ẩn, tất cả đều từng cái mà xé nát mở ra. Giang Lăng nhắm mắt lại, xoa xoa giữa mày, lúc trước cái loại này nôn nóng cùng sợ hai cảm giác đạm cởi không ít, nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ. Nơi này nhân tâm so mà thế hảo không bao nhiêu. Nàng dùng sức đè lại huyệt thái dương, hồi tưởng khởi đã từng trải qua quá một chút sự tình, cái loại này nhàn nhạt bất đắc dĩ cảm giác càng ngày càng thâm, biến thành một loại không biết nên khóc hay cười thương cảm. Nhưng hiện tại không phải thương xuân thu buồn thời điểm. Giang Lăng một lần nữa mở to mắt, từng cái đánh giá trước mắt những người này. Nếu không phải chính mình từ mạt thế trở về, xem nhiều nhân tính hắc cá mặt, chỉ sợ hiện tại đã bị ăn đến liền bột phấn đều không còn. Ngày đó Lâm Đại Ngọc nói quả nhiên phi hư, ở nàng như vậy trong sáng sạch sẽ người trong mắt xem ra, nơi này thật sự là địa ngục. Bất quá. Giang Lăng cúi đầu, thầm nghĩ, chính mình còn có chút chướng không có tính rõ ràng đâu. Tuy rằng không biết Nghi Tần vừa mới nói cái thứ ba chủ ý là cái gì, nhưng ngẫm lại cũng biết không phải cái gì lời hay. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy Nghi Tần lại nói, hảo, khác lời nói ta cũng không nói nhiều, dù sao nói cũng không có gì tác dụng. Vừa rồi ta đã làm người đem vị kia tiểu đáp ứng mang theo lại đây, coi như quý chủ nhân mặt hảo hảo thầm thầm. Nếu là thầm không ra kết quả, vậy thỉnh quý chủ nhân hảo sinh nhìn, chúng ta mấy cái đi thỉnh Thái Hậu lại đây. Người tới, đem người mang tiến vào bãi, làm cho quý chủ nhân mặt, hảo hảo mà công đạo cái cẩn thận. Theo sau Nghi Tần mang theo 3-4 đại cung nữ, lại có 2 cái cung nữ đỡ Vinh Tần, còn có vừa mới đi ra Huệ Tần cùng nhau, đi tới bên trong. Vừa mới đi ra ngoài kia 2 cái thái giám cùng Mama, đã đem người mang theo tiến vào, liền chờ bên trong khai thẩm. Giang Lăng chiều bên kia nhìn liếc mắt một cái, liền bị một cái đại cung nữ ấn ở trên vai. Tiểu chủ. Cung nữ lãnh đạm nói, vừa rồi Nghi chủ tử nói, làm tiểu chủ ở chỗ này chờ. Giang Lăng thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra đứt quãng tiếng khóc, còn có Nghi Tần lạnh lạnh thanh âm, cần phải nhìn kỹ ở, đừng làm cho nàng đụng phải cây cột, nháo cái một thi hai mệnh kết cục, còn va chạm quý chủ tử. Một lát sau bên trong liền không có thanh âm. Lại sau đó, bên trong lại truyền ra thấp thấp nước nở thanh, tựa hồ là tự cấp giả Nguyên Xuân thỉnh tội. Lại sau một lúc lâu, Huệ Phi thanh âm lại lần nữa vang lên, dụ thân vương. Ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa bãi, đứa nhỏ này là dụ thân vương. Bên trong lại một lần đã không có thanh âm. Ước chừng 2-3 khắc chung lúc sau, vừa mới kia 2 vị thái giám cùng ma ma đem người mang theo ra tới, thẳng rời đi. Đức Tần cùng Nghi Tần theo sát sau đó, biểu tình đều có chút lạnh lẽo. Đức Tần lãnh đạm nói, không phải dụ thân vương. Nghi Tần tà nàng liếc mắt một cái, ai đều biết không phải dụ thân vương. Đức Tần cũng tà Nghi Tần liếc mắt một cái, nói, nếu không phải dụ thân vương, kia hải tử lại là ai? Nghi Tần buông tay, nói, ai biết được. Nàng nếu dám đem nước bẩn bắt đến dụ thân vương trên đầu, kia đó là quyết định chủ ý. Có một số việc không cần phải nói đến quá minh bạch. 4 tháng trước, dụ thân vương cùng Bắc Tĩnh vương ra ngoài việc chung, nhạc thân vương bạn giá, còn lại vài vị thân vương cũng hơn phân nửa không ở trong kinh. Nếu là tháng 4 trước phạm chuyện này, kia liền cùng bọn hắn không có căn hệ. Nhưng vấn đề là, ai sẽ tự do xuất nhập cung đình? Huệ Tần cũng từ bên trong đi ra, sắc mặt như cũ trắng bệnh. Nghi Tần lại khẽ một chút trường móng tay, nhàn nhàn mà nói, hảo. Nếu sự tình đã trong sáng, kia liền hẳn là đăng báo cho Thái Hậu, thỉnh Thái Hậu định đoạt. Đến nỗi bên trong vị kia, tự nhiên là muốn đem thân mình dưỡng hảo, sớm ngày khỏi hẳn mới là thật sự, các ngươi nói đúng sao? Vừa dứt lời, Đức Tần liền lại nhíu nhíu mày, một lần nữa đi tới trong phòng, không biết muốn làm cái gì. Nghi Tần thoáng nhìn Đức Tần bóng dáng, lạnh lùng mà cười một tiếng, xoay người liền đi. Đống nhiên trong một góc vang lên một thanh âm, Nghi Tần dừng bước. Đúng là vừa mới phục hồi tinh thần lại Giang Lăng. Nghi Tần dừng lại bước chân, ta nàng liếc mắt một cái, như thế nào, còn có việc nhi. Giang Lăng nhẹ nhàng đẩy ra trên vai tay, đi đến Nghi Tần trước mặt, nhẹ giọng hỏi, nhưng không biết kia cái thứ ba chủ ý, là cái gì. Nghi Tần nhẹ nhàng vỗ vỗ cái chán, úc, ngươi chỉ chính là cái này. Hảo, nói cho ngươi cũng không sao. Cái thứ ba chủ ý, là ở trong cung ngoài cung tuyên bố. nàng là đại lao gia tân thu con gái nuôi, nôn chi chuẩn xác, ba người thành hổ, mặc dù nàng tưởng phủi sạch căn hệ, cũng là không thể. Cứ như vậy, nàng liền thành chúng ta trong phủ tân một đạo đùa hộ mệnh. Nếu là Vinh Quốc phủ đổ, nàng ở trong cung tự nhiên cũng sẽ không hảo quá. Chiếu nàng tính tình, sẽ làm chính mình ở trong cung không hảo quá sao. Chờ 2-3 năm lúc sau, Nguyên Xuân liền có thể nương thân phận của nàng, Đông Sơn tái khởi. Bất qua muốn nhớ lấy, đừng làm cho nàng hoài thượng hoàng tử, mặc dù là muốn hoài, cũng muốn ghi tạc Nguyên Xuân danh nghĩa, xung làm Nguyên Xuân bùa hộ mệnh. Đến nỗi nàng, Giang Lăng nhắm mắt lại, ẩn ẩn có chút phẫn nộ chi ý. Đều là từ xưa đến nay thường dùng cung đấu thủ pháp, ám độ trần thương, bỏ mẹ lấy con. Nhưng thật sự tiếp đón ở trên người mình, liền không thể ngăn chặn mà phẫn nộ lên. Nghi Tần nhẹ nhàng ai một tiếng, nói, đường nha, nhìn một cái ngươi bộ dáng này, thật muốn bị quý chủ nhân lưu tại trong cung, nào còn có thể sống quá 3 ngày. Ta thả tình hình thực tế cùng ngươi nói bãi, những việc này đều là công khai bí ẩn, ngươi biết cũng hảo, không biết cũng thế. Dù sao ta đem lời nói lược ở chỗ này, nên làm cái gì bây giờ, chính ngươi ước lượng làm. Theo sau cười ngâm ngâm mà rời đi. Giang Lăng thật sâu hít một hơi, cắn một chút môi. Tuy rằng biết Nghi Tần là ở châm ngòi ly gián, nhưng xác thật. Thực phẫn nộ. Nàng nhìn bên cạnh Huệ Tần liếc mắt một cái, Huệ Tần cũng mặt mang căm giận chi sắc. Bên trong Đức Tần đã đang nói điều kiện, làm giả Nguyên Xuân công bố chính mình không bệnh, lúc trước bất quá là thái y để khám sai. Nhưng này bệnh tim là Vinh Quốc phủ thật vất vả thúc đẩy, không biết vận dụng nhiều ít tài nguyên, giả Nguyên Xuân như thế nào có thể đồng ý, bởi vậy bên trong liền lại rằng co lên. Thẳng đến cuối cùng, Vinh Tần mới chậm rãi từ bên trong đi ra, biểu tình cũng có chút nắm lấy không chừng. Giang Lăng thoáng thoái nhượng nửa bước, chờ Vinh Tần rời đi, mới chậm rãi hướng phía ngoài cung bước đi. Đức Tần như cũ ở bên trong cùng Quý Phi nói điều kiện, nhưng nàng đã không rảnh đi bận tâm mặt khác. Nàng có thể nhìn ra tới, Nghi Tần nói hơn phân nửa là thật sự, bởi vì nếu muốn châm ngòi ly gián, không có khả năng giáp mặt nói láo, tựa như vừa mới nàng liên tiếp châm ngòi Đức Tần, Huệ Tần hai người giống nhau. Nhưng là, Giang Lăng thật dài phun ra một hơi tới, cười khổ tưởng, nguyên lai còn có rất nhiều sự tình, xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Bên ngoài thiên đã khói mù xuống dưới, tựa hồ là muốn trời mưa. Giang Lăng cẩn thận phân biệt hồi cung phương hướng, nhanh hơn bước chân. Phía trước Vinh Tần như cũ ở chậm rãi đi tới, không có mang cung nữ, chỉ có hai cái ma ma tại bên người đi theo. Giang Lăng không nghĩ cùng nàng đụng vào cùng nhau, liền không thể không thả chậm bước chân. Chờ trải qua một tòa cung điện chỗ rẽ, tầm mắt vừa mới bị che đậy thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy Vinh Tần nói, các ngươi tiếp theo nhìn thẳng giả Quý Phi, mặc kệ có động tĩnh gì, đều phải trước tiên báo cho với ta. Một vị ma ma ứng, lại đi vòng vèo trở về kia tòa lẻ loi cung điện. Giang Lăng vẫn luôn chờ đến Vinh Tần đi xa, mới chậm rãi quải con hồi cung. Ngày hôm sau, nghe nói Thái Hậu tức giận, đem vị kia tiểu đáp ứng hoặc thai, phát hướng Nhiệt Hà. Đến nỗi vì cái gì là phát hướng Nhiệt Hà mà không phải trực tiếp hạ ngục. Theo các ma ma nói, làm như vậy, có nhất định tỷ lệ có thể phát hiện vị kia gian phu. Giang Lăng sau khi nghe xong, nhịn không được lại có chút thở dài. Nếu liền vị kia một lòng hướng Phật Thái Hậu, làm việc đều từng bước lưu trữ sau chiêu, kia những người khác. Thật sự là làm người có chút nghĩ mà sợ. Ở ngày thứ 3 phía trên, Giang Lăng liền nghe nói giả Nguyên Xuân bởi vì vị kia tiểu đáp ứng sự tình, bị cấm túc. Ở cấm túc vào lúc ban đêm, không biết như thế nào, nàng đống nhiên chạy đến cung điện mặt sau ao hồ bên cạnh, trượt chân rơi xuống nước. Nhưng bởi vì phát hiện đến sớm, cho nên không có sinh mệnh nguy hiểm. Giang Lăng vừa mới nghe nói tin tức này, liền nghe thấy các ma ma kinh ngạc nói, dựa theo quý chủ nhân lúc trước bệnh tim, bị ngày mùa thu nước lạnh một tẩm, nơi nào còn có thể chịu nổi. Nếu thật sự thân nhiễm trọng tật, lại ở nửa đêm nước lạnh tẩm một hồi lâu, hơn phân nửa đó là giữ không nổi. Nhưng hiện tại giả Nguyên Xuân lại như cũ ở trong cung cấm túc, kia duy nhất khả năng tính đó là, cái gọi là bệnh tim, là giả. Chuyện này rốt cuộc là ai làm, đã không thể nào tra khởi. Nhưng kết quả lại là tương đương rõ ràng. Sự tình bại lộ. Hơn nữa người kia dùng phương pháp, quá tàn nhẫn. Chương 65. Thời gian lại qua 2-3 ngày. Giang Lăng lúc này là thật sự học ngoan, mỗi ngày ngốc tại trong phòng nơi nào đều không đi, liền các ma ma đề nghị đi ngắt lấy hoa lộ, đều tìm cái lấy cớ tử. Bên ngoài những người đó đấu đến chính tàn nhẫn, Giang Lăng một chút đều không nghĩ xúc các nàng rủi ro. Nàng chính mình phiền lòng sự đều còn không có giải quyết đâu. Chờ đến ngày thứ tư phía trên, Giang Lăng tránh cũng không thể tránh, lại một lần bị Nghi Tần kêu đi ra ngoài. Lúc này như cũng là đi thăm hỏi quý phi, bất quá thăm hỏi người lại nhiều một cái hoàng thái hậu, nghe nói là phải cho cung phi nhóm lập quy củ. Giang Lăng khoảng cách thượng một lần nhìn thấy hoàng thái hậu, đã có hơn nửa năm thời gian, ở trong ngộng gặp qua không tính. Hoàng thái hậu như cũng là kia phó gương mặt hiền từ bộ dáng, nhưng lại mang theo bốn cái tuổi già ma ma, còn có bốn cái trưởng sự nữ quan tại bên người, hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn dọn dẹp trong cung người. Bởi vì Giả Nguyên Xuân vừa mới rơi xuống nước, lại còn có ở cấm túc duyên cớ, lần này lập quy củ, liền có vẻ có chút tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, chỉ không mặn không nhạt mà giáo huấn vài câu, liền mang theo người hồi cung đi, chỉ lưu lại một phòng hai mặt nhìn nhau cung phi cùng cung nữ. Trước khi đi, Hoàng Thái Hậu tựa hồ mong rằng Giang Lăng liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, nhưng cái gì đều không có nói. Giang Lăng như cũ an tĩnh mà đứng ở trong một góc, lấy giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Chờ Hoàng Thái Hậu đi ra cửa cung, trong phòng mới vang lên hết đợt này đến đợt khác cười khẽ thanh. Lúc này nhưng nháo đến thu không được chàng. Nghi Tần như cũng là kia phó nhàn nhàn bộ dáng, khẽ khẽ trường móng tay, cười ngâm ngâm nói, quý chủ nhân cấm túc, đương sự bị hoạt thai đưa hướng Nhật Hà, các ngươi nói, ở đi Nhật Hà trên đường, có thể hay không có người nổi lên thương hương tiếc ngọc tâm tư, đem người cấp mang đi đâu. Tuy rằng là do hỏi ngữ khí, nhưng như cũ tổn chút vui sướng khi người gặp họa ý vị. Trong phòng người phần lớn che miệng cười, lại một cái đều không nói lời nào. Nghi Tần nhẹ nhàng ai nha một tiếng, đốn giác không thú vị, liền lại chuyển hướng dựa vào trên giường tĩnh dưỡng Giả Nguyên Xuân, cười nói, đến nôi quý chủ nhân phùng này một chuyến, kia cũng thật thật là đụng phải tà. Các ngươi nói, quý chủ nhân vốn dĩ nhiễm như vậy trọng bệnh tim, bị nước lạnh một tẩm, nơi nào còn có mệnh ở đâu. Nay can sự nhi người nha, hiển nhiên là đánh muốn quý chủ nhân mệnh tâm tư. Các ngươi nói, có phải hay không? Nàng ánh mắt xẹt qua Giả Nguyên Xuân cung Đức Tần, lại lần nữa dừng lại ở chính mình trường móng tay thượng. Chiếu ta nói nha, quý chủ nhân nên hảo hảo mà cha, đêm này đầu sỏ gây tội cấp điều tra ra, hảo còn quý chủ nhân một cái công đạo. Cư nhiên có người dám can đảm không màng quý chủ nhân thân mình, làm ra loại sự tình này tới, thật thật là chết chưa hết tội. Chết chưa hết tội bốn chữ vừa ra, Giả Nguyên Xuân sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Nhưng thật ra Đức Tần, như cũ vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia, biểu tình bình tĩnh. Vốn dĩ nàng làm chuyện này, chính là đánh làm Giả Nguyên Xuân trang bệnh việc bại lộ tâm tư. Nếu Giả Nguyên Xuân không bệnh, kia bị nước lạnh một tẩm liền sẽ mất mạng vân vân, tự nhiên là không thành lập. Đương nhiên kia một phần vạn khả năng tính, Đức Tần đương nhiên sẽ không suy xét. Hảo! Nghi Tần tự giác không thú vị, đứng dậy nói, ta cũng nên đi. Người tới, hồi cung. Lập tức các phi tần đều từng người đứng dậy, kêu chính mình bên người đại các cung nữ cùng nhau, hướng bên ngoài đi đến. Giang Lăng không có dẫn người, liền dừng ở mặt sau cùng. Đông nhiên có người nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng, thấp giọng nói, ngươi lưu lại, ta có lời cùng ngươi nói. Là Giả Nguyên Xuân. Giang Lăng dương mắt nhìn một chút phía trước, người còn chưa đi xong, liền tạm thời không có tránh ra. Giả Nguyên Xuân động tác nắm thật chặt, rồi nói tiếp, ta biết ngươi trong lòng oán. Nhưng ta hiện tại là thật sự không có biện pháp. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, những người đó, các nàng một đám đều. Ngươi có thể giúp ta sao? Tựa hồ có chút đáng thương. Giang Lăng không có quay đầu lại, lại cười khẽ một chút, quý chủ nhân nơi nào tới tin tưởng, ở nhị thái thái năm lần bảy lượt tính kế với ta, ngươi xử kế làm ta bắt kia chảy đến dược, còn ý đồ lấy ta đương đá kê chân lúc sau, lại làm ta giúp ngươi. Ta Giả Nguyên Xuân biểu tình tựa hồ có chút quẫn, ta khi đó chỉ là không biết. Giang Lăng không dao động, ánh mắt cũng là lạnh lạnh. Giả Nguyên Xuân thấp giọng nói, ngươi cũng biết, hiện tại cả nhà trên dưới đều hệ với ta chi nhất thân, nếu là ta ở trong cung quá đến không tốt, các nàng ở trong phủ chỉ biết quá đến tệ hơn. Ta là thật sự cùng đường. Ngươi biết không, mấy ngày trước ta bị nhân thiết kế rơi xuống nước, ở trong nước xem đến rõ ràng. Người nọ là Đức Tần bên người đại cung nữ. Liên ở 10 bước ở ngoài, Vinh Tần cùng hai vị ma ma trơ mắt nhìn, các nàng thấy chết mà không cứu. Nếu ta biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên đem ý niệm động đến Đức Tần trên người, nếu không như thế nào rơi xuống hôm nay kết cục. Ngữ khí có chút tịch liêu. Giang Lăng nhẫn nhịn, nhưng không nhịn xuống, không nên đem chủ ý đánh tới Đức Tần trên người, liền nên đánh tới ta trên người sao. Ta thoạt nhìn cứ như vậy mềm yếu dễ khi dễ. Giả Nguyên Xuân ngẩn người, nhẹ giọng nói, ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này, kia lại là có ý tứ gì đâu. Giang Lăng chờ phía trước người đều đi xa, mới xoay người lại nhìn Giả Nguyên Xuân, cũng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngài cùng nhị thái thái chưa bao giờ từng nghĩ tới, muốn bắt ta đường đá kê chân. Chẳng lẽ hai người các ngươi chưa bao giờ từng nghĩ tới, muốn đem ta lợi dụng đến mức tận cùng, dùng xong lúc sau lại vứt bỏ. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ từng nghĩ tới, mượn tay của ta diệt trừ các nàng, lại nương ta lực bước lên Hoàng Quý Phi chi vị, cuối cùng diệt trừ ta. Giả Nguyên Xuân lại ngẩn người, lắc đầu nói, kia sao có thể đâu. Giang Lăng từng cây bẻ ra tay nàng chỉ, nhẹ giọng nói, nhưng các ngươi mỗi lần đều là như thế này làm. Giả Nguyên Xuân cương một chút, muốn một lần nữa nắm chặt nàng. Nhưng Giang Lăng sức lực so nàng lớn hơn rất nhiều, không bao lâu liền tránh thoát khai. Giang Lăng đi phía trước đi rồi hai bước, đồng nhiên nghe thấy Giả Nguyên Xuân ở phía sau oán hận nói, ngươi này đó tâm kế cùng thủ đoạn, rốt cuộc là từ đâu học được, từ Vinh Quốc phủ sao. Nhưng ta hỏi qua mẫu thân, ngươi từ trước bất quá là cái hương giã thôn phụ, mặc dù là thả ra đi, cũng là cái nho nhỏ bé gái mồ côi, nơi nào sẽ hiểu này đó, mặc kệ là năn nỉ ý ôi vẫn là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cư nhiên tất cả đều không dùng được. Giang Lăng giật mình, đông nhiên cười, hay là quý chủ nhân cho rằng, ta từng là Vinh Quốc phủ nha hoàn, bởi vậy quý chủ nhân cùng nhị thái thái, còn có lao thái thái, liền có thể dễ dàng bắt chẹt ta, làm ta hướng đông ta liền không dám hướng tây. Bằng không đâu. Giả Nguyên Xuân lại ngẩn người, ẩn ẩn cảm giác được, sự tình tựa hồ vượt qua nàng tưởng tượng. Giang Lăng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không có gì. Ngay sau đó liền đi ra ngoài phòng. Bên ngoài đã tan hơn phân nửa người, chỉ có một cái Vinh Tần cùng một cái Đức Tần ngồi ở bên ngoài uống trà. Vinh Tần như cũng là kia phó bình tĩnh vô lan bộ dáng, nhưng lần này lại mang theo bốn cái đại cung nữ lại đây, tựa hồ là vì phòng ngừa lần trước sự tình lại lần nữa phát sinh. Nghi Tần cùng Huệ Tần đã rời đi, Đức Tần bưng chính mình kia chén trà, lại không uống, chỉ là lặp lại mà hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, tựa hồ là đang chờ người nào. Giang Lăng không tính toán cùng các nàng có cái gì giao thoa, liền dục từ cửa hông rời đi. Đống nhiên cửa hông vội vàng đi vào tới một cái tiểu thái giám, vừa vặn cùng Giang Lăng đánh cái đối mặt. Đức Tần đống nhiên đứng dậy, đem chung trà gác ở trên bàn, phát ra phanh mà một tiếng. Tiểu thái giám cùng Giang Lăng gặp thoáng qua, đi đến Đức Tần trước mặt, đánh cái ngàn nhi, nói, hồi Đức chủ tử, sự tình đã rõ ràng, ở Nhiệt Hà trên đường, xác thật có người cùng nàng thấy một mặt, còn khóc khóc đề đề, tựa hồ đó là chủ tử người muốn tìm. Vinh Tần đình chỉ vê động Phật Châu, nhìn vị kia tiểu thái giám, chờ đợi hắn bên dưới. Tiểu thái giám tiến lên hai bước, đệ thấp thanh âm nói, Đức chủ tử ngài đoán thế nào, người nọ là thái y y viện thái y y, hơn nữa vừa vặn là trước đó vài ngày, cấp quý chủ nhân chẩn đoán chính xác bệnh tim hai người một trong số đó. Chuyện này khá vậy quá xảo, quả thực có như vậy xảo. Đức Tần ngăn trở hắn nói đầu, nói, được rồi, ngươi đi xuống linh thường bãi, không chuyện của ngươi. Tiểu thái giám ứng thanh, liền thẳng rời đi. Từ đầu tới đuôi, đều không có nói qua hơn nửa dư tự. Vinh Tần lúc này mới đứng dậy, hỏi, người là ngươi an bài. Đức Tần lắc lắc đầu, nói, không phải ta an bài. Sau một lúc lâu, lại cười một chút, rồi nói tiếp, ngươi cũng cho rằng sự tình quá mức trùng hợp, đúng không? Nhưng chủ ý là Thái Hậu tưởng, vị kia gian phu cũng vừa lúc như Thái Hậu mong muốn, ở nửa đường thượng xuất hiện, ta một cái nho nhỏ thần, nơi nào có thể có như vậy đại năng lực? Lúc này nhưng hảo, từng cọc từng cái tất cả đều đối quý phi bất lợi, nếu ngươi là quý phi, ngươi sẽ như thế nào tự xử? Vinh Tần lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Đức Tần cười lạnh nói, thả thu hồi ngươi kia phó tử bi bộ dáng bãi. Hôm kia ta xử kế làm quý phi bại lộ thời điểm, ngươi không cũng ở bên cạnh nhìn sao. Huệ Tần chỗ đau, Phượng Tảo cung lời nói sắc bén, tất cả đều vào lúc này đụng phải. Nàng không nên vạn không nên, nàng không nên đem tâm tư động đến ta trên người, mượn tay của ta làm chính mình nhiễm bệnh tim. Lúc ấy nàng nếu là thật sự nhiễm bệnh tim, bị nước lạnh một tẩm, hiện tại nên mất mạng. Thái hậu cũng không phải là ngốc tử. Vinh Tần trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi nói, xem ra ta là cần phải đi. Đức Tần cười lạnh hai tiếng, chiêu quá một cái đại cung nữ, thấp giọng phân phó hai câu lời nói, theo sau liền đi tới bên trong đi. Vinh Tần cũng chiều phía sau đại cung nữ phân phó hai câu, tại chỗ đợi một lát, nghe không được bên trong động tĩnh, liền thẳng rời đi. Giang Lăng đứng ở chỗ ngoặc bóng ma, vẫn không nhúc nhích. Vừa mới vị kia tiểu thái giám cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm, nàng vừa lúc là phải rời khỏi. Nhưng bởi vì tiểu thái giám đi được quá nhanh, nàng lại không nghĩ cùng người nên diện đụng phải, liền ở chỗ ngoặc chỗ lánh tránh. Mới vừa lánh một lát, Vinh Tần lại mang theo người từ bên trong đi ra, nàng chỉ có thể tiếp tục tránh đi. Chờ đến Vinh Tần đi xa, đang chuẩn bị rời đi, đồng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến Đức Tần thanh âm. Quý chủ nhân là Vinh Quốc Công trong phủ ra tới, nên biết đây là có ý tứ gì. Bên nói ta cũng không nói nhiều, chỉ có hai việc, là muốn dạy quý chủ nhân hảo sinh nhớ kỹ, đệ nhất kiện, là ngày đó thế quý chủ nhân xem bệnh trong đó một vị thái y y, cùng vị kia đáp ứng thật không minh bạch, không minh bạch, hiện tại quý chủ nhân muốn phủi sạch căn hệ, thoái thác chính mình không biết gì, cũng là không có khả năng. Cái thứ hai, là nghi Tần quyết định chủ ý, muốn đem ngày đó Phượng Tảo cung ân đoán, cùng quý chủ nhân thanh toán sạch sẽ. Quý chủ nhân muốn đoán, liền đoán nghi Tần hảo. Cáo tử. Giang Lăng lần thứ ba nghiêng đi thân mình, tránh đi ở bóng ma hạ, nhìn Đức Tần mang theo các cung nữ rời đi. Thẳng chờ đến Đức Tần mang theo người đi xa, mơ hồ rốt cuộc nhìn không thấy các nàng bóng dáng, Giang Lăng mới rục rời đi. Nhưng còn chưa đi hai bước, liền nghe thấy trong cung lại truyền ra một thanh âm, có chút mỏng manh, tựa hồ là báo cầm. Cô nương, trong phủ người ta nói, muốn đem Đại Ngọc, Tương Vân, bảo cầm mấy cái cô nương cùng nhau đưa đến trong cung tới. Sang năm ba tháng tú nữ danh sách thượng, hẳn là sẽ có các nàng mấy cái tên. Cô nương đừng vội, lộ là người đi ra, thái thái nơi đó đều có chủ trương. Lâm Đại Ngọc tên vừa ra, Giang Lăng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng kia tính tình nóng nảy, nếu là thật vào cung, sợ là muốn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Không được. Giang Lăng lại đi vòng vèo trở về, nhắm mắt lại, thân thể một chút mà trôi nổi lên, ẩn thân ở mái hiên dưới. Nơi này vừa lúc là chỗ ngoặt, lại là chỗ ngoặt chỗ tối cao kia một tòa xa nhà, rất ít có người trải qua, mặc dù là có người trải qua, cũng hơn phân nửa sẽ không chiều mặt trên xem. Không trung đã bắt đầu biến âm, tựa hồ muốn trời mưa. Giang Lăng tìm được gần thân chỗ, liền dựa vào cung điện bên cạnh, nghiêng tai lắng nghe bên trong động tĩnh. Bên trong như cũ là im ắng, chỉ còn lại Giả Nguyên Xuân cùng mấy cái tâm phúc đại cung nữ tiếng hít thở. Giang Lăng đợi một hồi lâu, mới nghe thấy Giả Nguyên Xuân có chút ngoài ý muốn hỏi, như thế nào sẽ là Đại Ngọc, Tương Vân, Bảo Cầm. Sang năm cũng không phải là 3 năm một lần tổng tuyển cử, các nàng đi vào trong cung, thỏa đáng sao. 3 năm một lần tổng tuyển cử, là tự cấp hoàng đế cùng tông thân tuyển phi. 1 năm một lần tổng tuyển cử, là tự cấp trong cung chọn lựa nữ quan cùng cung nữ. Bên trong thanh âm lại nghỉ ngơi một lát, mới có một cái hơi chút xa lạ thanh âm nói, sự tình đã tới rồi tình trạng này, còn có cái gì thỏa không thỏa đáng. Hiện giờ giữ được đại cô nương quý phi chi vị, mới là nhất đẳng nhất đại sự. Nhị cô nương cùng tam cô nương tự nhiên là không thành, nhưng vài vị biểu cô nương, lại vẫn là có thể thử một lần. Bảo Cầm cô nương nơi đó sợ là có chút không ổn, nhưng Đại Ngọc cô nương cùng Tương Vân cô nương, đã vô phụ lại vô mẫu, đem các nàng tiền treo ở Vinh Quốc phủ đưa tuyển, nghĩ đến cũng không có gì trở ngại. Giả Nguyên Xuân trầm mặc hồi lâu, lại hỏi, kia Lão Thái Thái nói như thế nào? Cái kia hơi chút xa lạ thanh âm nói, Lão Thái Thái nơi đó còn không có lên tiếng, nhưng nhìn ý tứ, sợ là không muốn, Đại Ngọc cô nương cũng là nàng tâm đầu nhục, Tương Vân cô nương lại là nàng buồn ra. Nhị Thái Thái cũng bất quá là đề ra cái đầu, chưa có cái định số. Vì thế bên trong liền không nói chuyện nữa. Thật lâu sau lúc sau, Giả Nguyên Xuân mới nhẹ giọng hỏi, đây là ai chủ ý? Mẫu thân tuy rằng, nhưng quyết định nghi không ra như vậy biện pháp tới. Đem các nàng phóng tới 1 năm một tuyển tú nữ danh sách thượng, thật sự là không ổn. Bên trong cái kia hơi chút xa lạ thanh âm lại nói, thỏa không ổn, chờ vào cung, không đều là như vậy hồi sự như sao. Đại cô nương là trong cung quý phi, địa vị rất cao, cấp các cô nương bắt một cái phân lệ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá ta nhưng thật ra nghe nói, lúc này là Tiết gia ở Kim Lăng bên kia phạm tội nhi, Bảo Thoa lại lạc tuyển, độc dư lại một cái Bảo Cầm, liền dứt khoát lại bác thượng một hồi, đưa Bảo Cầm cô nương tiến cung. Hơn nữa ngày hôm trước tiết gia vị kia thái thái tìm nhị thái thái vừa khóc, nhị thái thái liền cũng lau nước mắt, đi tìm vương tử đằng vương đại nhân. Vương đại nhân nghĩ ra cái này chủ ý, nói là không thể lại đợi. Bên trong đợi một lát, lại nghe thấy được giả nguyên xuân thanh âm, cứu cứu. Cái kia xa lạ thanh âm ừ một tiếng, lại nói, nô tỳ ở đi ngang qua thái thái trong phòng thời điểm, ngẫu nhiên nghe được quá như vậy hai câu. Chuyện này a xác thật là vương đại nhân chủ ý, cô nương biết, hiện giờ trong phủ thiếu hụt, tiết gia phạm tội, vương gia nhật tử, sợ cũng có chút không hảo quá. Vương đại nhân ý tứ là, đêm này mấy cái cô nương đưa đến trong cung, giúp đỡ đại cô nương một phen, chỉ cần chờ chúng ta mấy nhà chịu đựng nguy cơ, nhị lao ra cùng tiết, vương hai nhà lao ra tự nhiên cũng có thể xuyên khẩu khí nhi, ở trong quan trường có vài phần đường sống. Bên trong nhất thời đã không có tiếng động. Thật lâu sau lúc sau, mới nghe thấy giả nguyên xuân hỏi, kia các nàng biết sao. Cái kia xa lạ thanh âm lại nói, bát tự còn không có một phiết, vài vị cô nương tự nhiên là không biết. Nga, bảo cầm cô nương không biết từ nơi nào được đến tin tức, này hai ngày đang ở vội vàng nghị thân, hơn phân nửa là tưởng đuổi ở sang năm tổng tuyển cử phía trước. Các nàng tuy rằng là bổn gia, nhưng ngày thường không có gì lui tới, liền không nghĩ đúc kết đến những việc này. Đến nỗi mặt khác hai vị cô nương, là không có gì động tĩnh. Giả Nguyên Xuân trầm mặc thật lâu, mới nói, một hai phải như thế sao? Cái kia xa lạ thanh âm cười cười, lại nói, đại cô nương nói nơi nào lời nói, ngài là trong cung quý phi, trên người hệ cả nhà trên dưới vinh hoa, thái thái đưa ra biện pháp này, tự nhiên cũng là vì cô nương hảo. Chờ đến sự tình vững chắc xuống dưới, tiết vương giả sử mấy nhà vẫn là quan hệ thông gia, này vinh hoa phú quý ít nhất muốn ổn thỏa cái trăm năm đâu. Chương 66. Bên trong lúc nhất thời đã không có thanh âm. Thật lâu sau lúc sau, giả Nguyên Xuân mới thấp giọng nói. Hảo bãi, ta đã biết, trở về nói cho mẫu thân, ta sẽ chiếu nàng ý tứ làm. Cái kia xa lạ thanh âm nhẹ nhàng ai một tiếng, ngay sau đó lại là một trận rất nhỏ tiếng bước chân, một cái 30 tuổi trên dưới phụ nhân bị bão cẩm tặng ra tới, mặt vùng dài, trăng rằm mi, nhưng tướng mạo lại cực kỳ xa lạ, ít nhất Giang Lăng không ở Vinh Quốc phủ gặp qua nàng. Chờ vị kia phụ nhân đi xa, bão cẩm mới lại hồi cùng, đi đến giả Nguyên Xuân trước giường, nhẹ nhàng gọi một tiếng đại cô nương. Giả Nguyên Xuân nhìn qua có chút tiểu tụy, lại như cũ cười nói, ngươi trở về nghỉ ngơi bãi. Hôm kia mới vừa bị đánh bản tử, thân mình chính hư đâu, ta trước mặt có các nàng hai cái, đã vậy là đủ rồi. Nàng chỉ sau lại bị đưa vào cung kia hai cái tiểu nha hoàn. Báo cầm nói thanh đa tạ cô nương, lại không có đi, mà là đi đến giả Nguyên Xuân trước giường, đệ thấp thanh âm nói, cô nương là nghĩ như thế nào. Giả Nguyên Xuân cười một chút, nhưng tươi cười lại có chút khổ, nghĩ như thế nào, vừa rồi tình hình ngươi cũng thấy rồi. Nàng cũng thấy được, ta tại đây trong cung bước đi duy gian, hiện tại còn bị cấm túc, liền này gian nhà ở đều không thể đi ra ngoài. Mẫu thân nhưng thật ra vì ta suy xét rất nhiều, nhưng ba vị cô nương trong lòng, chẳng lẽ sẽ không có oán trách sao? Bảo cầm cô nương đã chọn cơ trích ra bản thân, kia còn lại hai vị cô nương, lại đem như thế nào? Bảo cầm ngẩn người, khuyên đủ, cô nương. Giả Nguyên Xuân lắc lắc đầu, nói, ta biết người muốn nói cái gì. Mẫu thân nói được không sai, ta tại đây trong cung không người nhưng dùng, nếu là các nàng tiến cung, xác thật có thể giảm bớt ta lửa xém lông mày, lại còn có thể giúp đỡ trong phủ, giả gia, vương gia, tiết gia, sử gia, đều có thể thoáng xuyên khẩu khí nhi. Sử gia tại đây chàng kiện tụng nhất quán thần ẩn, bởi vậy tương vân tiến cung cùng không, đối bọn họ nhưng thật ra không có gì hại, nhưng cũng không có gì chỗ tốt. Nhưng thật ra tiết vương hai nhà nơi đó, mặc dù ta ở trong cung hòa giải, cũng không có biện pháp bắt tay rồi đến ngoài cung đi. Báo cầm lại là ngẩn ra, thấp thấp kêu một tiếng cô nương. Giả Nguyên Xuân đem báo cầm kéo đến trước mặt, vỗ vỗ nàng mu bàn tay, thở dài nói, ta mấy năm nay ở trong cung, bóng người tịch liêu, chỉ phải ngươi một cái chi kỷ người, nếu là liền ngươi thân mình cũng chịu không nổi, ta đây thật đúng là cái người cô đơn. Trở về nghỉ ngơi bãi, trước đem thân mình dưỡng hảo, còn lại, vẫn là chờ trong phủ truyền đến tin tức, lại làm quyết đoán. Báo cầm ứng thanh, lại dặn dò kia hai cái tiểu nha hoàn cẩn thận hầu hạ, liền rời đi. Giả Nguyên Xuân sâu kín mà thở dài, vai dựa vào trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, dần dần mà đã ngủ. Giang Lăng từ trên xà nhà phiêu xuống dưới, chậm rãi trở về đi. Bên ngoài đã phiêu nổi lên mưa phùn, mưa bụi rừng ở trong cổ, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Giang Lăng nâng nâng tay, một cổ rất nhỏ năng lượng lan tràn đến toàn thân các nơi, đem những cái đó tinh tế hạt mưa đều lấy lên. Tuy rằng như cũ bước chậm ở trong mưa, nhưng trên người lại một chút cũng chưa ướt. Đi phía trước đi rồi hai bước, nàng đông nhiên ý thức được, chính mình lại một lần lạc đường. Hiện tại màn mưa hoàn toàn chặn tầm mắt, nơi này lại yên lặng, chung quanh đường mòn tổng cộng có 4-5 điều, biện không rõ nơi xa cung điện, bởi vậy liền chỉ có thể tùy ý tuyển một cái lộ đi phía trước đi. Đi tới, không biết như thế nào, lại đi tới nghi tần trong cung. Nàng bước chân một đốn, vừa định quải cái cong, đồng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng giòn vang, tựa hồ lại có chung trà linh tinh đổ vật bị quăng ngã nát, ngươi nói cái gì? Là nghi tần thanh âm, hơn nữa so thường lui tới lược có vẻ bén nhọn. Giang Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là xuyên qua tinh tế màn mưa, đi đến nghi tần cung điện bóng ma chỗ, ngừng một lát. Nghi tần quăng ngã chính là chính mình cơm trưa, tựa hồ là bị khí tàn nhẫn, liền cơm đều ăn không vô đi, lạnh lùng nói, triệt triệt đều triệt, cái gì tân đầu bếp, làm ra tới như cũ không cái tư vị nhi. Ngươi vừa rồi nói đều là lời nói thật. Thái hậu đã biết kia thái y hiểu sự tình, lại không gì tỏ vẻ. Chỉ cần là lại cấm túc 3 tháng, như cũ từ nàng ở quý phi vị trí thượng không núp ních. Bên trong có cái tiểu cung nữ thưa giả mà ứng thành, tựa hồ là giả nguyên xuân trong cung một vị cung nữ. Nghi tần tức giận đến quăng ngã trong tay gương, máng, phế vật. Lại nói không nổi nữa. Giang Lăng đang định rời đi, đồng nhiên lại nghe thấy nghi tần nói, hảo, cấm túc 3 tháng, ta đây liền làm nàng tốt lành cấm túc 3 tháng. Người tới, đi thái y y viện, đem chúng ta người kêu lên tới, làm hắn ở dược liệu trong kho động chút tay chân. Ta cũng không cần hạ dược độc chết nàng, chỉ cần làm nàng hảo hảo mà ở trong cung, bệnh nặng cái 1-2 năm, cũng là được. Đến lúc đó sẽ tự có người thay ta thu thập nàng. Phảng phất mang theo rất lớn khí. Vị kia tiểu cung nữ ứng thanh là, vội vàng mà rời đi. Cách một đạo tinh mịn màn mưa, tiểu cung nữ không có nhìn đến Giang Lăng. Giang Lăng cũng thấy không rõ vị kia tiểu cung nữ rốt cuộc là ai, chỉ mơ hồ nhận ra là giả nguyên xuân trong cung một vị cung nữ. Hôm nay buổi sáng vừa mới vừa gặp qua, lại không nghĩ rằng là nghi tần xếp vào ở bên trong người. Nàng tại chỗ đợi một lát, chờ vị kia tiểu cung nữ rời đi, mới lại phân biệt phương hướng, hướng chính mình chỗ ở đi đến. Lâm vào nhà trước, Giang Lăng triệt bỏ cái loại này năng lực, làm chính mình trên người dính chút nước mưa, lúc này mới đẩy cửa vào nhà. Trong phòng hai vị ma ma đã gấp đến độ không được, nếu là Giang Lăng lại không trở lại, các nàng liền muốn bẩm báo Thái Hoàng Thái Hậu, bung dù đi tiếp. Lúc này thấy đến Giang Lăng trở về, liền vội vội vàng vàng mà cho nàng bị hạ nước gấm tắm gội, nói là ở bên ngoài mắc mưa, đối thân mình không tốt. Giang Lăng tùy ý các nàng lan lộn, ngâm mình ở thau tắm nhắm mắt dưỡng thần, đem giả nguyên xuân vừa mới nói lại hồi ức một lần. Nếu Lâm Đại Ngọc, Sử Tương Vân, Tiết Bảo cầm 3 cái thật sự vào cung, kia trong cung đã có thể lại muốn tái sinh biến cố. Hơn nữa chiếu Lâm Đại Ngọc kia tính tình. Giang Lăng xoa xoa giữa mày, cảm thấy có chút đau đầu. Nàng nghĩ nghĩ, liền hỏi nói, hôm nay sơ mấy? Được đến đáp án là sơ 6, Giang Lăng liền khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, không nói chuyện nữa. Hiện tại là 10 tháng sơ 6, khoảng cách bổn nguyệt 15 gặp mặt thời gian, còn có không đến cửu thiên. Nàng muốn tại hạ một lần gặp mặt phía trước, hỏi rõ ràng vị kia Bắc Tĩnh Vương lai lịch, còn muốn bắt được kia cô gái nhỏ hỏi một chút, nàng cùng Bắc Tĩnh Vương rốt cuộc là cái gì chương trình. Nghĩ nghĩ, Giang Lăng liền đã ngủ. Chờ tỉnh lại khi đã là chẳng vạng, các ma ma một cái ở bên người nàng ấm bếp lò, một cái khác ở thế nàng sắt tóc. Giang Lăng lại hỏi Bắc Tĩnh Vương sự tình, trong đó một vị ma ma nói, lần trước tiểu chủ làm chúng ta hỏi thăm, đã hỏi thăm rõ ràng. Bắc Tĩnh Vương là trong kinh độc nhất phần hảo tính tình, thiếu niên tập tước, văn thải nổi bật, pha đến hoàng thượng coi trọng. Nam An Thái Phi từng tính toán cho hắn chọn cái vương phi, nhưng lại bị Bắc Tĩnh Vương chối tử, nói là muốn bản thân chọn. Trong vương phủ nhân số thưa thớt, lão vương phi lại hàng năm ở trong vườn nghỉ ngơi, bên người huynh đệ tỷ muội cũng ít. Lại bởi vì tuổi quá tiểu nhân duyên cớ, bên người không có gì thị thiếp thông phòng. Giang Lăng ngoài ý muốn nói, hán, còn nhỏ. Các ma ma cười nói, Bắc Tĩnh Vương là nam tử, tự không thể cùng các cô nương đồng nhật mà ngữ. Hơn nữa 3 năm trước đây lão vương ra mất, Bắc Tĩnh Vương ước chừng thủ 3 năm hiếu, cho tới nay chưa cưới. Bất quá nhưng thật ra nghe nói, trước 2 tháng Bắc Tĩnh Vương báo cáo Lao Vương Phi, nói là nhìn chúng một cái, nhưng Vương Phi đến nay không có tỏ thái độ. Giang Lăng hơi hơi gật gật đầu, trong lòng đã có chút chủ ý. Sau này 8-9 thiên thời gian, Giang Lăng lại nghĩ cách làm các ma ma đi hỏi một ít Lao Thái Giám, vị kia Bắc Tĩnh Vương rốt cuộc rửa không đáng tin cậy. Chờ tới rồi buổi tối, nàng liền thử đem Lâm Đại Ngọc kéo đến chính mình cảnh trong mơ. Nhưng hiện tại Giang Lăng năng lực phạm vi hữu hạn, chỉ có phạm vi 100 nhiều mễ, Tử Cấm Thành cùng đại quan viên chi gian khoảng cách xa xa vượt qua hạn chế, bởi vậy liền vẫn luôn không có kết quả. Chờ tới rồi cùng tháng 15, Giang Lăng liền dựa theo ước định, lại đến ngoại ô kia gian chùa. Liên miên 10 dư ngày mưa thu rốt cuộc ngừng, thiên tuy rằng như cũ là âm, trên mặt đất cũng đã làm thấu. Giang Lăng lúc này ra cung, đánh chính là đến chùa lễ tạ thần cơ hiệu, bởi vậy không thể không đến cao tăng nhóm nơi đó ngây người hơn 2 canh giờ, mới gặp được Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc như cũ cùng lần trước giống nhau, ở trong sương phòng pha trà làm thơ, ngẫu nhiên hướng ra phía ngoài thăm dò nhìn xung quanh, chờ đợi Giang Lăng đã đến. Giang Lăng lúc này không có do dự, vào nhà lúc sau, liền khách khách khí khí mà đem Tuyết Nhạn Thỉnh đi ra ngoài, theo sau lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay, đi đến trong một góc, bám vào nàng bên hai, đem Giả Nguyên Xuân cùng Báo Cầm đối thoại, 1 năm 1 mười mà thuật lại một lần. Lâm Đại Ngọc nghe xong những lời này đó, cả kinh sắc mặt trắng bệnh, liên thanh nhi hỏi, đây là thật sao? Trong phủ thật sự muốn đem ta? Giang Lăng dựng thẳng lên một cây ngón trỏ ở bên môi, ý bảo nàng im tiếng, theo sau đệ thấp thanh âm hỏi, mấy ngày này ngươi ở đại quan viên, nhưng nghe được cái gì tiếng gió không có. Các nàng nếu có thể đem tin tức đưa tới quý phi trước mặt, chuyện này hơn phân nửa liền không phải là giả. Lâm Đại Ngọc gấp đến độ cơ hồ muốn khóc, ta cũng không biết nha. Giang Lăng ôm nàng, lại dùng khăn tỉ mỉ mà để nàng sát tịnh nước mắt, ôn nhu nói, đường nội, chậm rãi nói. Bất quá ngươi muốn trước nói cho ta, rốt cuộc có nguyện ý hay không tiến cung. Còn có, mấy ngày này, đặc biệt là này nửa tháng, trong vườn nhưng có động tĩnh gì. Lâm Đại Ngọc đem đầu riêu đến giống trống bỏi, ta đương nhiên không muốn tiến cung, trong cung có cái gì tốt nha. Đống nhiên nàng nhớ tới Giang Lăng liền ở trong cung, liền dừng lại câu chuyện, hồng con mắt nói, A Lăng ta không có ý khác, ta chỉ là. Giang Lăng ôn nhu trấn an nói, đừng vội, một kiện mà, chậm rãi nói. Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, đôi mắt hồng hồng, giống một con bị kinh thỏ con, trong vườn sự tình, ta cũng không lớn rõ ràng. Nay nửa tháng tới, ta vẫn luôn đều ở viết thơ, ở thi xã cùng các nàng chơi, không phát hiện cái gì khác thường địa phương. Úc, mợ nhưng thật ra tặng ta một ít tiểu lễ vật, còn đem ta kêu lên đi hỏi chút lời nói, nhưng những lời này đó, đều là lơ lỏng bình thường, không có gì khác thường nha. Còn có bà ngoại nhất quán là đau nhất ta, nơi nào có thể đem ta đưa đến loại địa phương kia đi đâu. A Lăng ta không phải ý tứ này. Giang Lăng cười cười, nhẹ nhàng vỗ Lâm Đại Ngọc bả vai, thấp giọng nói, không quan hệ, tiếp tục dứt lời. Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, rồi nói tiếp, lại có chính là Bảo Cầm cô nương chuyện này. Ta nghe Bảo Thoa tỷ tỷ nói, Bảo Cầm cô nương này 2 tháng đúng là vội vã nghị thân, vẫn là cùng cái gì Mai Hàn Lâm. Nói là trước đem người định ra tới, khắc về sau lại nói. Đến nỗi Tương Vân, nàng đã hồi phủ, ta cũng có hảo chút thời gian không có gặp qua nàng. Nói nữa, ta cùng với Tương Vân phụ thân, đều đã không ở nhậm thượng, như thế nào còn sẽ đãi tuyển đâu. Hơn nữa không chỉ là không ở nhậm thượng, là đã không còn nữa. Lâm Đại Ngọc nghĩ đến vong phụ, đôi mắt lại đỏ hồng, trong thanh âm cũng mang theo chút khóc gâm, trừ phi là treo Vinh Quốc phủ danh nghĩa tiến cung. Mới có thể coi như là danh chính ngôn thuận. Chính là ta thật sự không nghĩ tiến cung. Nàng nói tới đây, đông nhiên như là nhớ tới cái gì, cả kinh nói, đúng rồi, trước đó vài ngày ta ở trong vườn, nghe bọn nha hoàn nghị luận quá, nói là Tiết gia ở Kim Lăng xảy ra chuyện nhi, chẳng lẽ là cùng việc này có quan hệ. Giang Lăng giật mình. Lâm Đại Ngọc chiều bốn phía nhìn, thấy không có người khác. Tuyết Nhạn cũng vừa bị Giang Lăng tống cổ đi ra ngoài, liền bám vào Giang Lăng bên hai, nói nhỏ, Tiết gia là hoàng thượng, vốn là phụ trách thế hoàng thất chọn mua, tương xem. Nhưng nửa năm phía trước, không biết như thế nào, có một đám gấm vóc xảy ra vấn đề, nói là khoản làm bất bình, Tiết gia liền phái người đến Kim Lăng, cùng mối thương nhóm mượn chút bạc. Nhưng nơi nào nghĩ đến, này bút bạc một mượn, liền mượn tới rồi Tô Châu. Tô Châu mối thương nhóm cũng mặc kệ này đó, lấy ra bạc, liền tạp trụ Tiết gia cổ nói, nếu là bạc còn không thượng, vậy dùng hoàng thương danh hào tới để, từ đây tư muối biến quan muối, một mực hậu quả, đều từ Tiết gia gánh vác. Giang Lăng lại ngẩn ra một lát, không nghĩ tới trong đó cư nhiên còn có như vậy ẩn tình. Lâm Đại Ngọc lại chiều bốn phía nhìn nhìn, mới nói, ta cũng là ngẫu nhiên nghe được. Bởi vì tiên phụ từng là Dương Châu tuần mối ngự sử, bởi vậy đối những việc này, liền đều biết một ít. Đến nỗi Tô Châu bên kia, cũng bởi vì là tiên phụ bổn gia, hỏi nhiều bảo thoa tỉ tỉ hai câu. Đến nỗi mặt khác, ta cũng không lớn rõ ràng. Giang Lăng xoa xoa huyệt thái dương, nao nhân nhi ẩn ẩn làm đau. Nhưng nàng hôm nay đến nơi đây tới, chính là vì xử lý chuyện này. Trước mắt Lâm Đại Ngọc đã biết, ngày sau Vương Phu Nhân nhắc tới việc này, hẳn là sẽ có chút cảnh giác. Giang Lăng nghĩ nghĩ, lại nói nhỏ, A Ngọc, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi muốn thành thật đáp ta. Lâm Đại Ngọc khẽ ừ một tiếng, trong mắt hãy còn mang theo nước mắt, A Lăng ngươi hỏi bãi. Giang Lăng suy nghĩ một lát, chọn một cái không như vậy bén nhọn góc độ, nhẹ giọng nói, hôm kia ngươi cho ta tin, liền nhiều lần nhắc tới quá Bắc Tĩnh Vương. Lần trước ta tới nơi này gặp ngươi, cũng là Bắc Tĩnh Vương tiếp ngươi trở về. A Ngọc, ngươi không phải. Lâm Đại Ngọc không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trắng ra, kêu sợ hãi một tiếng, nhẹ nhàng bưng kín nàng miệng, ánh mắt lại ở mọi nơi bay loạn. Giang Lăng ho nhẹ một tiếng, đem Lâm Đại Ngọc tay lấy xuống dưới, nhẹ giọng nói, ta tìm trong cung lão nhân hỏi qua, Bắc Tĩnh Vương thật là cái hảo tính tình, nếu là A Ngọc ngươi. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng rậm rậm chân, bực, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Nhưng là lại có chút thẹn thùng. Giang Lăng nhìn kỹ xem nàng biểu tình, biết sự tình hơn phân nửa là thật sự, mới thấp giọng nói, ta không có ở hồ nháo. A Ngọc, nếu ngươi không muốn tiến cung, ta đây liền ở trong cung xử chút thủ đoạn, nghĩ cách đem tên của ngươi lau sạch. Nhưng là tên lau sạch lúc sau đâu? Nếu nhị thái thái thật sự quyết định chủ ý, muốn đem ngươi viết đến danh sách thượng, kia kế tiếp sự tình, xa sẽ không như vậy dễ dàng kết thúc. Nếu ngươi cùng hắn hai người, đều đối với đối phương cố ý, kia không ngại sớm chút đem nhật tử định ra tới, cũng tốt hơn ngày sau đêm dài lắm ngộng. Lâm Đại Ngọc như cũng là hồng con mắt, nhưng ngữ khí lại không hề như vậy nóng nảy, ta. A Ngọc. Giang Lăng thở dài, hướng dẫn từng bước nói, chuyện này ta biết ngươi e lệ, nhưng hiện giờ lại không phải e lệ thời điểm. A Ngọc, ngươi cho ta một cái chương trình, nếu là ngươi trong lòng cố ý, ta liền nghĩ cách thử một lần Bắc Tĩnh Vương, dù sao không thể làm ngươi an mệt. Nhưng kia tòa vườn, ngươi vẫn là sớm chút dọn ra tới cho thỏa đáng. Ngươi sớm một ngày dọn ra tới, ta cũng sớm một ngày có thể an tâm. Lâm Đại Ngọc ngập ngừng nói, ta. Giang Lăng như cũ cười nhìn nàng, lại không thúc giục. Lâm Đại Ngọc ngập ngừng đã lâu, mới thấp giọng nói, hắn hỏi qua hắn ngạch nương, hiện tại vẫn không có hồi âm. Còn nữa, ta phụ thân đã qua đời, hiện tại giống như là cái không căn lục bình, liền tính là tưởng. Cũng không thể nàng nói đến mặt sau, âm đã có chút hàm hồ. Giang Lăng ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi, đó chính là nguyện ý. Lâm Đại Ngọc lặng im thật lâu sau, mới thực nhẹ gật gật đầu. Giang Lăng thấp nói thanh ta hiểu được, giữ chặt Lâm Đại Ngọc tay, dẫn nàng về tới án bên cạnh bàn biên ngồi xong. Lâm Đại Ngọc xoa xoa án thượng thơ bản thảo, lại phủng chung trà, nhìn phía trước xương trắng xuất thần, A Lăng ngươi ý tứ, lòng ta minh bạch. Nhưng nếu là ngươi thật sự lau sạch tên của ta, ngươi ở trong cung, lại đem như thế nào tự xử? Quý phi nương nương bên kia, ngươi liền không thể nào nói nổi. Giang Lăng cười cười, đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Tuyết Nhạn ở bên ngoài nói, cô nương, Bắc Tĩnh Vương tới. Lâm Đại Ngọc ngạc nhiên, lại nhìn Giang Lăng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Chương 67. Sau một lúc lâu lúc sau, Lâm Đại Ngọc mới lung ta lung tung nói, hắn tới nơi này làm cái gì nha? Vừa dứt lời, bên ngoài tiếng gõ cửa liền dừng lại. Tuyết Nhạn lại nói, cô nương nếu là không nghĩ thấy hắn, ta đây liền đem hắn tống cổ đi ra ngoài, cũng làm cho cô nương lạc cái thanh tĩnh. Một mặt nói, một mặt ra bên ngoài biên đi. Bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng, Lâm Đại Ngọc tiến lên mở ra môn, nói, ngươi đừng. Nói còn chưa dứt lời liền ngây ngẩn cả người. Trước cửa đứng một cái trường thân ngọc lập thiếu niên, mới cập nhược quán, đúng là vừa mới Tuyết Nhạn trong miệng Bắc Tĩnh Vương. Bắc Tĩnh Vương nhìn thấy Lâm Đại Ngọc, nhưng thật ra cười cười, hành lễ nói, cô nương thứ tội, thật là thủy dung đường đột. Thấy Lâm Đại Ngọc hồng con mắt, không khỏi lại là sửng sốt. Tuyết Nhạn đứng ở Bắc Tĩnh Vương phía sau, chiều Lâm Đại Ngọc giả trang cái mặt quỷ, kêu lên, cô nương nhưng chớ có đoán ta nha, đều là vương gia làm ta như vậy làm. Nhìn thấy Lâm Đại Ngọc ngơ ngẩn mà nhìn hắn, ánh mắt tựa hoán phi hoán, liền vèo mà một tiếng chui vào trong phòng, trốn đến Giang Lăng phía sau, nói, Vân Lăng, cô nương, cứu mạng nha. Bắc Tĩnh Vương lúc này mới lưu ý tới rồi trong phòng Giang Lăng, lại ngẩn người, nói, nguyên lai là tiểu chủ. Giang Lăng cùng hắn kỳ thật đánh quá vài lần đối mặt, 3 năm trước đây một lần, nửa năm trước một lần, tháng trước lại có một lần. Hơn nữa Lâm Đại Ngọc Thư từ lúc nào cũng nhắc tới vị này vương gia, nàng cũng hỏi qua các ma ma một ít tình huống, liền đối với Bắc Tĩnh Vương không thế nào xa lạ. Lúc này thấy đến Bắc Tĩnh Vương đã đến, Lâm Đại Ngọc lại có chút lo sợ bất an, liền đứng dậy cười nói, ta đây không quấy rầy các ngươi. Theo sau đi đến Lâm Đại Ngọc bên người, đệ thấp thanh âm nói, có chút lời nói, ngươi trực tiếp cùng hắn nói, tổng so ngươi một người buồn ở trong lòng hảo. Lâm Đại Ngọc hồng con mắt, gật gật đầu, càng như là một con bị kinh thỏ con. Bắc Tĩnh Vương không rõ nguyên do, nhưng nghe Giang Lăng ngữ khí, tựa hồ là đụng phải chuyện gì, liền hỏi nói, làm sao vậy? Giang Lăng nhẹ nhàng đẩy đẩy Lâm Đại Ngọc, nói, làm A Ngọc cùng ngươi nói. Các ngươi chi gian sự tình, tóm lại muốn các ngươi chính mình tới xử lý. Nàng nhiều lắm chỉ có thể tra tra Bắc Tĩnh Vương đế, ở trong cung lau sạch Lâm Đại Ngọc tên, còn lại, liền không thể giúp gấp cái gì. Bắc Tĩnh Vương lại chiều Lâm Đại Ngọc nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt rất có tìm kiếm chi ý. Giang Lăng quay đầu nhìn về phía sau Tuyết Nhạn, cười nói, chúng ta đi đi, làm cho bọn họ hảo sinh yên lặng một chút. Tuyết Nhạn nhẹ nhàng úp một tiếng, ngây thơ mở mịt mà bị Giang Lăng mang đi ra ngoài. Hiện tại thời gian là buổi chiều giờ mùi, khoảng cách Giang Lăng hồi cùng, còn có 1-2 cái canh giờ, bởi vậy thượng có vẻ dư giả. Giang Lăng cùng Tuyết Nhạn 2 cái ở bên ngoài đợi trong chốc lát, liền nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng bao hàm tức giận thanh âm, ngươi nói cái gì? Ẩn ẩn mang theo tương đối lớn phẫn nộ. Giang Lăng hỏi Tuyết Nhạn nói, các ngươi cô nương ngày thường, nhưng cùng vương gia có cái gì lui tới sao? Tuyết Nhạn chiều bên kia nhà ở nhìn liếc mắt một cái, hàm hồ nói, giống như bây giờ. Giang Lăng khẽ ừ một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Lại sau một lúc lâu, Bắc Tĩnh Vương đem đôi mắt đỏ bừng Lâm Đại Ngọc đỡ ra tới, lại chiều Giang Lăng làm thi lễ nói, đa tạ tiểu chủ bên vực lẽ phải. Việc này ta sẽ tự nghĩ cách báo cho 2 vị giả đại nhân, đoạn sẽ không làm nàng thượng kia phân danh sách. Tiểu chủ hảo ý bổn vương tâm lĩnh, nhiên tắc. Giang Lăng dùng sức ninh một chút mày, ngươi nói ngươi muốn cùng Vinh Quốc phủ 2 vị lao ra thông khí nhi. Bắc Tĩnh Vương nói, đúng là như thế. Có 2 vị giả đại nhân lên tiếng, sự tình tất nhiên sẽ dễ làm rất nhiều. Giang Lăng hỏi ngược lại, nhưng hiện tại, ngươi cùng A Ngọc là cái gì quan hệ? Bắc Tĩnh Vương sửng sốt, không biết Giang Lăng ra sao chỉ. Giang Lăng xoa xoa giữa mày, chỉ vào Lâm Đại Ngọc nói, A Ngọc không cha không mẹ, hiện giờ sống nhờ ở cứu cứu trong phủ, xác thật lại thế nào, đều không thể lướt qua 2 vị giả đại nhân. Nhưng vương gia ngài là ngoại nam, ngài tùy tiện nhúng tay việc này, sẽ làm bọn họ như thế nào làm tưởng. A Ngọc một cái chưa xuất các nữ tử, lại làm vương gia ngải thế nàng liếc liếc mắt một cái Lâm Đại Ngọc, nhìn thấy nàng đôi mắt lại đỏ, liền hoan khẩu khi nói, này đối A Ngọc khuê dự không tốt. Ít nhất ở thế giới này, chưa xuất các nữ tử thanh danh cực kỳ quan trọng. Bắc Tĩnh Vương sắc mặt đổi, thanh âm cũng trở nên thấp một ít, tiểu giáo chủ hơn chính là ta suy xét không chu toàn. Giang Lăng hoán ngữ khí, nói, ta sẽ nghĩ cách ở trong cung lau sạch tên nàng. Bảo cầm cô nương cùng Tương Vân cô nương tên, ta cũng sẽ tận lực lau sạch. Vương gia nếu là có tâm, liền chờ sự tình chấm dứt lúc sau, đem nhật tử định ra tới bãi. Lời này vừa nói ra, Lâm Đại Ngọc đôi mắt lại đỏ hồng, lại như cũ rảo khăn không nói lời nào. Giang Lăng tiến lên 2 bước, ôm lấy Lâm Đại Ngọc bả vai, ở nàng bên thai thấp giọng nói, đừng nội, chuyện này còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Nếu ngươi ta đã trước thời gian đã biết, kia chắc chắn thích đáng xử trí. Chờ trở về lúc sau, ngươi cẩn thận tránh đi nhị thái thái, mặc kệ nàng hỏi ngươi nói cái gì, đều cắn chết không buông khẩu, không cần dễ dàng đồng ý, cũng là được. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt như cũ là hồng. Giang Lăng cười, chiều Bắc Tĩnh Vương nói, bây giờ còn có một ít thời gian, vương gia lại bồi A Ngọc, hống một hống nàng bãi. Nếu là cái dạng này trở về, chỉ sợ, Nga, ta còn có chút lời nói, muốn đôi Tuyết Nhạn cô nương nói. A Ngọc, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, tốt không? Lâm Đại Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt hàm giận mang oán. Nếu còn có sức lực chừng nàng, kia hơn phân nửa là không có việc gì. Giang Lăng chiều Tuyết Nhạn gật gật đầu, cùng Tuyết Nhạn đi tới bóng cây phía dưới, Độc Lưu chữa bọn họ hai người ở nơi đó. Giang Lăng lại chiều mặt sau nhìn liếc mắt một cái, thấy Lâm Đại Ngọc xác thật là bị hống đến nín khóc mỉm cười, mới lại quay đầu hỏi Tuyết Nhạn nói, đừng lo lắng, bọn họ hai người ở nơi đó, ra không được cái gì đừng rẽ. Ta còn có chút chuyện này muốn hỏi ngươi. Tuyết Nhạn gật đầu nói, Vân Lăng cô nương hỏi bãi. Giang Lăng cười nói thanh hảo, liền thử thăm dò hỏi hỏi giả Bảo Ngọc sự tình. Tuyết Nhạn bĩu môi, nói, trước đó vài ngày Bảo Nhị gia vừa mới bị đánh một đốn, nhị thái thái tâm can nhi thì ta, đau đến cùng cái gì dường như. Cô nương nhưng thật ra thế Bảo Nhị gia khóc hai lần, bất quá đó là bởi vì Bảo Nhị gia dưỡng bệnh thời điểm, còn suốt ngày chọc nàng sinh khí, sinh sôi khí khóc. Không biết như thế nào, từ khi cô nương trường đến 13 tuổi về sau, liền lúc nào cũng đều sẽ bị Bảo Nhị gia khí khóc, chúng ta khuyên đều khuyên bất động. Giang Lăng nhớ tới còn nước mắt ân oán, nhịn không được lại xoa xoa cái chán, hỏi, kia sau lại đâu? Tuyết Nhạn bĩu môi, sau lại chúng ta cô nương liền không để ý tới hàn bái. Chính như Vân Lăng cô nương lúc trước nói qua, không thèm để ý, tự nhiên cũng sẽ không sinh khí, tránh hắn cùng tránh rắn giết dường như. Sau lại không biết đã xảy ra kiện chuyện gì, tựa hồ là Bảo Nhị gia làm thơ. Đem cô nương cấp cười xoa khí, lại hơi kém khóc. Ngươi nói, như thế nào cô nương một đụng tới Bảo Nhị gia, không phải bị khí khóc, chính là cười đến rơi lệ, quả thực như là thiếu Bảo Nhị gia cái gì dường như. Giang Lăng nhẹ nhàng khụ một tiếng, chiều Lâm Đại Ngọc bên kia nhìn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, cốt truyện xác thật là bị nàng ninh oai. Tuyết Nhạn lại nói, bất quá còn hảo có vương gia ở, cô nương nhật tử mới không quá đến như vậy gian nan. Vân Lăng cô nương ngươi không biết, trước kia chúng ta cô nương ở trong vườn nàng lải nhải mà nói một đồng lớn, hơn phân nửa là oán giận Lâm Đại Ngọc ở trong vườn ngày ngày giận dỗi, chỉ có ra tới thông khí thời điểm mới có thể hảo chút. Thường xuyên qua lại mà vừa vặn đụng tới Bắc Tĩnh Vương, liền đệ bụng. Giang Lăng nghe nghe, liền yên tâm, thầm nghĩ cái này kết cục hơn phân nửa cũng không tồi. Tuyết Nhạn nói xong lời cuối cùng, đồng nhiên sâu kín mà thở dài nói, chỉ tiếc vườn hơn phân nửa muốn tan. Giang Lăng đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên thấy Bắc Tĩnh Vương mang theo Lâm Đại Ngọc, chiều bên này đã đi tới, liền từ trong tay háo lấy ra một chồng ngân phiếu, giao cho Tuyết Nhạn trong tay, nói, ta nghe nói, trong phủ có rất nhiều nha hoàn đều bị trục xuất vườn, này đó là ta ngày thường tiền tiêu vặt, cũng không có gì địa phương nhưng dùng, lưu tại ngươi nơi này bãi. Nếu là có yêu cầu địa phương, ngươi liền giúp đỡ các nàng. Nàng đối trong phủ bọn nha hoàn, còn giữ vài phần thương hại chi ý. Tuyết Nhạn thu ngân phiếu, cười, ta đây liền thế các nàng đà tạ cô nương. Giang Lăng cũng cười, chờ Bắc Tĩnh Vương cùng Lâm Đại Ngọc hai cái đi đến trước mặt, liền cười hỏi, A Ngọc cảm xúc nhưng vững vàng sao. Lâm Đại Ngọc lại hàm giận mang oán mà nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, lầu bầu nói, liền ngươi chuyện này nhiều. Giang Lăng lại cười, kia hơn phân nửa là không có việc gì. Liền cùng Bắc Tĩnh Vương, Lâm Đại Ngọc cùng Tuyết Nhạn tố cáo tử, trở lại phía trước Phật đường. Cao tăng nhóm đã bắt đầu chuẩn bị văn khóa, nàng phải trả lại nguyện cũng đã còn xong, liền cùng các ma ma một đạo hồi cung đi. Ở hồi cung trên đường, Giang Lăng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tỷ như vừa mới Bắc Tĩnh Vương nhắc tới Lâm Đại Ngọc, nàng liền theo bản năng mà nghĩ tới thời đại này nữ tử khuê dự, tỷ như vừa mới ở chùa, nàng lời nói cử chỉ cũng càng ngày càng thành thạo, lại tỷ như hiện tại, nàng trong lòng cái loại này ẩn ẩn nôn nóng cảm giác đã chậm rãi đạm đi, như bình tĩnh mặt hồ giống nhau, không còn có nửa điểm gợn sóng. Nàng càng ngày càng thói quen thế giới này, mặc kệ là thế giới này quy tắc, vẫn là mặt khác. Cũng không biết này rốt cuộc là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Giang Lăng nhắm mắt lại, dùng sức ấn một chút huyệt thái dương, trong đầu ẩn ẩn làm đau. Hồi cung thời điểm, sắc trời đã sắp ám xuống dưới, cửa cung cũng sắp sửa lạc chìa khóa. Giang Lăng làm các ma ma về trước cung, chính mình tắc dọc theo ưu khúc đường mòn chậm rãi đi tới, tưởng tâm sự của mình. Cũng không biết đi rồi bao lâu, đồng nhiên nghe được một nữ tử giọng căm hận nói. Không cho nàng nếm thử này tư vị nhi, thật sự khó có thể tiêu mất ta trong lòng chi hận. Thanh âm tương đương quen thuộc, hơn nữa mang theo ẩn ẩn hận ý, tựa hồ là Nghi Tần. Giang Lăng thầm nghĩ chính mình như thế nào luôn đụng tới nàng, nhưng lại không muốn nhiều sinh sự tình, liền tìm một tòa núi giả lánh tránh, đem chính mình tiếng hít thở phóng tới thấp nhất. Cái kia bén nhọn thả mang theo hận ý thanh âm chậm rãi đến gần, mang theo một tia lạnh lạnh lạnh lẽo, đương nhiên là ta xử kế làm Đức Tần làm. Nàng nếu có thể cho Đức Tần một cái muốn vu oan giá họa, chẳng lẽ Đức Tần liền không thể thuận tay cho nàng một cái muốn vu oan giá họa sao? Cấm túc 3 tháng, thật sự là khó tiêu ta trong lòng chi hận. Nàng một ngày ngồi ở quý phi vị trí thượng không xuống dưới, ta liền một ngày khó quên ngày đó ở Phượng Tảo cung khuất nhục. Vinh quốc phủ lại như thế nào? Vinh quốc công con cháu một thế hệ không bằng một thế hệ, nàng cho dù có thông thiên bản lĩnh, tại đây hậu cung, cũng khó nhảy ra lòng bàn tay của ta đi. Bên cạnh có người thấp thấp mà gọi một tiếng chủ tử, tựa hồ là làm nàng không cần nói nữa. Nghi Tần cười lạnh nói, như thế nào, ngươi sợ? Ngươi sợ liền sớm ngày đến trưởng sự cô nơi đó, đem chính mình biếm đến tân giả kho, kia liền không cần cùng ta làm này đó sốt ruột chuyện này. Vị kia thái y ghi nếu là chẩn bệnh ra bệnh tim, tự nhiên theo chân bọn họ Vinh quốc phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ, ta bất quá ở Lý Công Công trước mặt lược đề, liền có thể làm các nàng mấy cái chạy gây chân nhi. Hảo, hiện tại nàng kia 2 cái đại cung nữ, ta cũng thu thập sạch sẽ, trừ bỏ cái kia còn tại tĩnh dưỡng báo cầm ở ngoài, bên người có thể nói một người đều không có. Đến nỗi đưa vào cung tới mama, ngươi cho rằng Huệ Tần sẽ bỏ qua sao? Đến lúc này nhị hướng, tổng muốn dạy nàng dễ chịu. Bên cạnh lại có người nhẹ giọng nói, kia nghi chủ tử ngài. Ta làm sao vậy? Nghi Tần cười nhạo nói, nàng kia 2 cái đại cung nữ không biết sống chết, liên tiếp va chạm vài cái quý nhân, nơi nào còn có thể lưu tại trong cung. Bị trục xuất đi đã là cực hảo kết cục. Hiện tại chính mình chính bệnh đâu, dùng thái y để cách nói, chính là hiếm thấy bệnh nặng, yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nếu không thuốc và kim châm cứu vong y liền nàng như vậy nhi, còn nghĩ lăn lộn. Ta đảo muốn nhìn một cái, nàng còn có thể như thế nào lăn lộn. Thanh âm kia dần dần mà đã đi xa, Giang Lăng xoa xoa tê dại chân, từ sau núi giả đứng lên. Tuy rằng đã sớm biết Nghi Tần cùng Quý Phi không đối phó, nhưng không nghĩ tới cư nhiên tới rồi tình trạng này. Cũng không biết ngày đó ở Phượng Tảo Cung đã xảy ra cái gì, cư nhiên sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục. Giang Lăng đè giữa mày, đang định rời đi, đồng nhiên lại dừng lại bước chân. Thật là, chính mình khi nào cũng bắt đầu quan tâm khởi những việc này tới. Không tốt, không tốt. Vẫn là đi trước đem Lâm Đại Ngọc sự tình xử trí bãi. Ở trong cung danh sách ra tới phía trước, nghĩ cách đem các nàng tên lau sạch. Mặc dù bị đưa vào trong cung người không phải Lâm Đại Ngọc, đơn thuần chỉ có Tiết Bảo Cầm hoặc là Sử Tương Vân, nàng cũng không nghĩ làm vương phu nhân hảo quá. Nghĩ đến đây, Giang Lăng liền ra tăng bước chân, trở lại trong cung, tìm tới một vị cung nữ hỏi, sang năm tuyển tú rốt cuộc là ai phụ trách? Đáp án là Huệ Tần. Vốn dĩ chuyện này hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu phụ trách, nhưng bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu gần nhất công việc bận rộn, hơn nữa tuổi đã lớn, lại là mỗi năm một lần tiểu tuyển, liền làm Thái Hậu chính mình phụ trách. Thái Hậu bị ngày hôm trước sự tình lăn lộn đến sức đầu mẻ chán, dứt khoát thuận tay chỉ một cái Tần. Làm nàng phụ trách. Nay một lòng tay, liền chỉ tới rồi Huệ Tần trên đầu. Giang Lăng lại cẩn thận hỏi, chuyện này ở ngoài cung từ hộ bộ tư quan trường quản, ở trong cung trừ bỏ Huệ Tần ở ngoài, còn có 3-4 trưởng sự cô cũng cùng nhau phụ trách việc này. Đến nỗi danh sách thượng tú nữ, cũng là trải qua tầng tầng sơ si, mới đến trong cung. Dựa theo Lâm Đại Ngọc cùng Sử Tương Vân tình huống, vốn không nên ở danh sách thượng, hoặc là sớm tại vòng thứ nhất sơ si thời điểm. Liền bị si xuống dưới. Giang Lăng hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, liền đem chủ ý đánh tới kia vài vị trưởng sự cô trên người. Đến nỗi Huệ Tần. Nàng tạm thời không nghĩ đi xúc Huệ Tần rủi ro, Nghi Tần nói còn tự ở bên thai đâu. Giang Lăng quyết định chủ ý, liền thông qua trong cung người, tìm được rồi trong đó một vị quản sự cô, tràn trọc dò hỏi sang năm tuyển tú danh sách thượng, hay không có Vinh quốc phủ người. Quản sự cô biết Giang Lăng cùng Vinh quốc phủ có chút sâu xa, liền không có nghĩ nhiều, thu chút bạc lúc sau, đem Vinh quốc phủ đưa lại đây tên, nói cho nàng mấy cái. Lâm Đại Ngọc, Sử Tương Vân, Tiết Bảo Cầm danh sách thế nhưng có mặt, cũng không biết là viết như thế nào đi lên. Giang Lăng nhìn chằm chằm kia mấy cái tên nhìn thật lâu, thầm nghĩ, Tiết Vương giả sử bốn ra năng lượng, tựa hồ so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn đại. Chương 68. Giang Lăng Phiên phiên kia vài tờ danh sách, nhưng quản sự cô lại không được nàng lại nhìn, nói là làm nàng nhìn đến phía trước mấy cái, đã là cực đại châm trước, nếu là lại xem mặt sau, ngày sau vô pháp ở Huệ Tần trước mặt công đạo. Giang Lăng cũng không bắt buộc, đem Lâm Đại Ngọc chờ mấy cái tên nhớ kỹ lúc sau, liền dục cáo tử rời đi. Trước khi đi, Giang Lăng như là trong lúc lơ đãng hỏi, kia mấy cái cô nương, sợ là có chút danh không chính ngôn không thuận bãi. Quản sự cô một mặt thu thập quyển sách, một mặt không sao cả nói, mặc kệ nó, dù sao Vinh Quốc công trong phủ chuyện này, cha không đến chúng ta trên đầu. Tiểu chủ không biết, mấy năm nay ta ở trong cung nha, sự tình gì đều gặp qua, đừng nói là có chút danh không chính ngôn không thuận, mặc dù là đã bị trục xuất đi ra ngoài cung nữ, cũng có sửa lại cái tên cùng tuổi, một lần nữa trở về tham tuyển, ngươi nói này không phải lừa gạt chúng ta chơi sao. Nhưng này ngẫu nhiên một cái hai cái, hộ bộ nơi đó lười đến cha, chúng ta tự nhiên cũng từ các nàng đi. Đến lúc này nhị hướng, liền thành ước định mà thành quy củ. Giang Lăng nghĩ đến chính mình thân phận, cũng yên lặng mà đổ mồ hôi. Nhưng hiện tại không phải so đo cái này thời điểm. Giang Lăng cười cười, nhìn như lơ đãng mà nói, này nếu là không xảy ra việc gì nhi, tự nhiên mọi người lừa gạt, cũng liền đi qua, nhưng nếu là thật xảy ra chuyện nhi, lại nên tính ai? Quản sự cô động tác dừng lại, chất vấn nói, tiểu chủ đây là có ý tứ gì? Giang Lăng lại cười, chỉ vào vừa mới chính mình xem qua kia buồn quyển sách, kỳ thật chỉ là trong đó vài tờ, nói, ta là nói, nếu là mấy người này thật sự bị điều tra ra, danh không chính ngôn không thuận, thật muốn trách tội, hẳn là quái đến ai trên đầu? Hộ bộ, nội vụ phủ, vẫn là trong cung trưởng sự nữ quan. Úc, cô đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta không có ý khác, bất quá là ngẫu nhiên nhớ tới, này mấy cái cô nương tuy rằng treo Vinh Quốc phủ danh, nhưng ở 3-4 năm trước, lại vẫn là chính thức viên chức, thật muốn tiến cung đương cung nữ, sợ là ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa này cũng không phải là thả ra đi lại trở về tham tuyển cung nữ a. Quản sự cô sắc mặt đổi, lại lần nữa đem kia một chồng quyển sách dọn lại đây, từng trang mà lật xem. Giang Lăng cũng không vội mà đi, bất quá hơi chút sau này lui hai bước. Để tránh hiểm nghi, quản sự cô phiên quyển sách tốc độ thực mau, bất quá hơn nửa canh giờ, liền đem trong tay tú nữ danh sách phiên xong rồi, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Giang Lăng biết sự tình đã nổi lên hiệu quả, liền lại một lần mở miệng cáo từ. Quản sự cô biểu tình hoan hoãn, nói, lúc này muốn đa tạ tiểu chủ nhắc nhở. Nếu không phải tiểu chủ nhắc tới chuyện này, ta còn chưa phát hiện, mấy người này cư nhiên là viên chức. Cùng người khác tất cả đều không giống nhau. Nếu là thật bị người nào bắt chẹt, cùng ta tích cực nhì, đó là sẽ làm người gánh tội thay. Nàng nhớ tới chính mình ở trong cung mấy cái kẻ thù, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Giang Lăng chờ quản sự cô nói xong, mới ra vẻ kinh ngạc nói, cư nhiên sẽ như vậy nghiêm trọng sao. Quản sự cô thanh một khuôn mặt, nói, tự nhiên là cực nghiêm trọng, bởi vậy còn muốn thỉnh tiểu chủ thay ta đem việc này bảo mật. Ta phải nghĩ cách cùng Huệ chủ tử thông thông khí nhi. Nghe nói tiểu chủ cùng Vinh Quốc phủ người tố có sâu xa, này mấy cái tú nữ quản sự cô nói đến một nửa, đống nhiên lại dừng lại câu chuyện, chỉ là lặp lại nói, còn thỉnh tiểu chủ thay ta bảo mật. Giang Lăng hơi hơi gật đầu, nói, lẽ ra nên như vậy. Quản sự cô theo sau liền thoái thác chính mình có việc, vội vàng rời đi. Giang Lăng tự nhiên cũng không có khả năng đơn độc nhi ở lại bên trong, liền cũng rời đi. Chuyện này đã bị nàng đẩy đến bên ngoài thượng, chỉ chờ một cái thích hợp điểm tới hạn, liền có thể hoàn toàn sụp đổ. Giang Lăng vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, mới chờ tới rồi Huệ Tần nơi đó tin tức. Nghe nói là tối hôm qua Huệ Tần nổi trận lôi đình, đem phụ trách sang năm đãi tuyển công việc mấy cái quản sự cô, tất cả đều gọi vào trong cung, lần lượt từng cái răn dạy một lần, lại còn có đem tú nữ danh lục cùng nhau tra rõ rõ ràng. Từ giữa lửa ra sở hữu năm rồi có thể mơ hồ qua quan, nhưng nghiêm khắc tới nói lại không nên trong danh sách tử thượng tú nữ, tất cả đều cấp hủy diệt. Hơn nữa Huệ Tần còn đánh đòn phủ đầu, đến Hoàng Thái Hậu nơi đó đi tố cáo một trạng. Hoàng Thái Hậu tuổi lớn, lại bị mấy ngày trước sự tình làm cho thể xác và tinh thần đều mệt, bị Huệ Tần như vậy một ngáo, liền từ Huệ Tần đi lan lộn. Vì thế trưa hôm đó, Huệ Tần lại đến Quý Phi trong cung đi náo loạn một hồi. Nghe nói cùng Quý Phi hai người nháo đến tương đương không thoải mái. Ngày thứ ba, Vinh Quốc công phu nhân tiến cung, nghe nói là muốn thăm Quý Phi bệnh tình. Ngày thứ tư, Quý Phi khách khách khí khí mà đem Huệ Tần thỉnh tới rồi chính mình trong cung, không biết nguyên do. Theo lúc ấy lưu tại Quý Phi trong cung các cung nữ nói, cùng ngày Huệ Tần cùng Quý Phi xảo một trận, Huệ Tần trực tiếp làm cho Quý Phi mặt nói, chuyện này tóm lại là các ngươi Vinh Quốc phủ ra sai lầm, châm trước, các ngươi muốn như thế nào châm trước. Năm rồi danh sách có thể mơ hồ qua đi, lại không đại biểu sang năm có thể mơ hồ qua đi, nếu chuyện này tới rồi ta trong tay, kia tự nhiên đến chiếu ta quy củ làm. Ta quy củ đó là chiếu quy củ làm việc, liền một tia phùng nhi đều không thể có. Ai có thể tiến cung, ai không thể tiến, đều là giấy trắng mực đen viết đến rành mạch. Đừng nói là Vinh Quốc phủ, mặc dù là vương gia đích thân tới, ta.